Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01541. Hoan nghênh ngươi tới đến thiên đường. Thiên hạ vô song, chỉ có song song. Đây là song song công chúa chính mình làm ra tới khẩu hiệu. Khẩu hiệu này nghe có chút loạn thất bát tao đấy. Tựa hồ cũng không còn đặc biệt gì hàm ý. Bất quá mỗi người đều hiểu. Xét đến cùng, cái kia bốn cái tiểu ma nữ là muốn nói các nàng thiên hạ vô song. Nói trắng ra là, chính là muốn nói các nàng là lợi hại nhất đấy. Về phần song song công chúa cái này danh hiệu, cũng là có nguyên do đấy. Chiếu các nàng theo như lời, một cái là đơn, hai cái là song, bốn cái dĩ nhiên là song song. Cho nên bọn họ chính là song song công chúa. Chỉ bất quá, vô song điện này đệ tử đều nghĩ đây không phải là cái gì công chúa, mà là bốn cái tiểu ma nữ. Tại không được một tháng thời gian, có người nói vô song điện hầu như mỗi người đều bị hai người bọn họ bắt nạt quá. Ngay cả các nàng sư phó Nam Cung Nguyệt, đều bị các nàng cấp hạ một ít thuốc phổ. Lại càng không cần phải nói những người khác. Cũng mặc kệ này bốn cái tiểu ma nữ đáng sợ co nào. Bọn họ cũng không thể khiến này bốn cái tiểu ma nữ rời khỏi vô song điện. Chí ít trên danh nghĩa, các nàng phải là vô song điện nhân. Một ngày các nàng đột phá đến phân thần kỳ, vậy sau này vô song điện đệ tử liền có hơn bốn cái cao thủ làm chỗ dựa vững chắc. Thì là trong khoảng thời gian này bị các nàng bắt nạt, tốt xấu cũng coi như đáng giá rồi. Được rồi, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nam Cung Nguyệt lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Người khác không rõ ràng lắm. Có thể nàng thân là cái kia bốn cái tiểu ma nữ sư phó. Cũng rõ ràng. Cái kia bốn cái tiểu nha đầu tối nhớ đúng là đường kim cái này cha nuôi. Bình thường cũng không có việc gì cũng sẽ ở trước mặt nàng lẩm bẩm cha nuôi thế nào đấy. Nàng vững tin. Nếu là đường kim thật muốn khiến cái kia bốn cái tiểu nha đầu rời khỏi vô song điện, các nàng tuyệt đối sẽ nghe hắn đấy. Càng làm cho Nam Cung Nguyệt cố kỵ chính là, nàng biết mình đã từng cái kia hai cái đồ để băng xương cũng đều đã là nguyên anh kỳ cao thủ. Theo Nam Cung Nguyệt, có đường kim trợ giúp, băng xương đột phá đến phân thần kỳ hẳn là cũng không phải vấn đề. Mà chính mình đồng tâm độn phân thần kỳ cao thủ, xa xa so hai cái phân thần kỳ cao thủ liên thủ đáng sợ nhiều lắm. Điều này làm cho Nam Cung Nguyệt thực sự không muốn cùng đường kim trở thành địch nhân. Bởi vì một ngày cùng đường kim là địch, ngày khác đường kim chỉ muốn mang theo nàng cái kia sáu đồ đệ, có thể quét ngang vô song điện. Tốt lắm, thì phiền phức ngươi đi đem cái kia thông đạo hủy diệt đi. Ta còn muốn đi trường sinh điện cùng thánh điện, sẽ không ở chỗ này làm lỡ thời gian. Đường kim không chút hoang mang nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không cho qua việc của ta. Yên tâm, ta nói chuyện chắc chắn. Nam Cung Nguyệt trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng là tính nhu hòa. Đường Kim, người cùng chúng ta vô song điện trong lúc đó sâu xa thâm hậu. Băng Sương cùng Khả Ái Linh Lị đều với ngươi quan hệ mật thiết. Trước đây vị kia Phượng Hoàng Cung Hoắc tiểu thư tới nơi này, ta cũng đợi nàng như người một nhà. Ta hy vọng ngươi hiểu, chúng ta vô song điện đối với ngươi không có ác ý. Ta nghĩ, đêm nay ta không có giết vô song điện bất cứ người nào, đã biểu thị ra thành ý của ta. Ta chỉ hy vọng sau đó vô song điện đừng tới tìm ta phiền phức. Như vậy tất cả đều rất tốt nói. Đường Kim thản nhiên nói, đối với Nam Cung Nguyệt nữ nhân này, hắn hay là thoáng có như vậy điểm hảo cảm. Băng Sương cùng Khả Ái Linh Lị phân thượng, còn có đã từng nàng đối với Hoát Tâm Mân chiếu cố thượng. Đường Kim cũng không muốn cho Nam Cung Nguyệt vô cùng làm khó. Cái kia Khả Ái Linh Lị các nàng lúc nào về vô song điện? Nam Cung Nguyệt nhìn không được hỏi. Yên tâm đi, không bao lâu nữa các nàng sẽ trở lại. Đường Kim thuận miệng nói rằng, cái kia bốn cái tiểu nha đầu, hãy để cho các nàng tới nơi này tai họa vô song điện những người này tương đối tốt. Hắn cũng không dám đem các nàng vẫn ở lại bên người. Quá trận trở lại phàm giới sau đó, Nếu là cái kia bốn cái tiểu nha đầu tìm đến hắn, hắn đã nghĩ biện pháp đem các nàng cấp đưa về đến. Không đợi Nam Cung Nguyệt nói, Đường Kim còn nói thêm, ta đi trước Trường Sinh Điện, hy vọng nửa giờ nội các ngươi đã hủy diệt thông đạo. Nói xong câu đó, Đường Kim thì một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Trường Sinh Điện cửa. Bất quá, vừa xuất hiện, hắn thì nao nao. Bởi vì hắn phát hiện, Trường Sinh Điện ngoại, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Vô số thật lớn cây đuốc, đem ngoài cửa lớn nơi sân chiếu lên sáng trưng. Mà giờ khắc này, này trống trải nơi sân thượng, cư nhiên đứng hơn ngàn người. Hiển nhiên đều là Trường Sinh Điện đệ tử. Cung nghênh Hoàng Kim Cung cung chủ Đường Kim đại giá quang lâm. Thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên, khiến Đường Kim vẻ mặt nhất thời có chút dại ra. Này, đây là không phải đâu, nghĩ sai rồi. Ngay Đường Kim buồn bực thời gian, một người mặc áo bào tím thanh niên nam tử từ trong đám người bước đi ra. Đường cung chủ, biết được ngươi muốn qua đây, tại hạ cố ý chuẩn bị một chút, lấy bày ra đối với ngươi tôn trọng. Ách, là ngươi? Đường Kim ngẩn ngơ, cái này áo bào tím nam tử rõ ràng là đã từng thấy qua một mặt Cao Vân Phàm. Đường cung chủ còn nhớ rõ ta, là vinh hạnh của ta. Cao Vân Phàm cười nhạt một tiếng, về đường cung chủ ý đồ đến, chúng ta đã biết. Chúng ta Trường Sinh Điện đi trước phàm giới thông đạo, đang ở bị tiêu hủy trong. Nếu là đường cung chủ muốn đi chứng kiến một chút lời mà nói, ta hiện tại có thể với ngươi dẫn đường. Thế thì không cần, ta có biện pháp xác nhận. Đường Kim nhưng thật ra không nghĩ tới bên này hội thuận lợi như vậy. Xem ra, có đôi khi cùng người thông minh giao tiếp hay là rất tốt đấy. Cái này Cao Vân Phàm, không hề nghi ngờ là người thông minh. Như vậy, đường cung chủ bây giờ là muốn đi trước thánh điện sao? Cao Vân Phàm mỉm cười. Ta vốn định thiết yến khoản đãi đường cung chủ, lược tận tình địa chủ. Nhưng ta nghĩ, đường cung chủ hiện tại hẳn là không có thời gian tại chúng ta ở đây dừng lại. Không sai, ta lần sau trở lại, hiện tại tựu đi trước rồi. Đường Kim cũng là không lời vô ích, lần thứ hai một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại thánh điện. Thánh điện ở vào chính phương Tây. Có thể này cùng thánh điện chính là phương Tây thế giới đại biểu hữu quan. Mà thánh điện kiến trúc cũng rõ ràng có phàm giới kiến trúc kiểu Tây phương phong cách. Cùng mặt khác ba điện kiến trúc phong cách rõ ràng bất đồng. Ngài khỏe chứ, tôn kính đường kim tiên sinh, chúng ta thánh nữ điện hạ xin ngài đi vào. Một cái có chút thanh âm dễ nghe đột nhiên truyền vào đường kim trong tai. Theo cái thanh âm này, một cái tuyết da mắt xanh mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt. Hướng đường kim cung kính hành lễ. Đường kim hơi có vẻ kinh ngạc trong miệng nhưng thản nhiên nói, dẫn đường đi. Thánh điện tối cao thủ lĩnh chính là Thánh Hoàng. Thánh Hoàng dưới có Thánh Nữ. Sau đó chính là cái gọi là Thánh Điện Kỵ Sĩ. Cùng cái khác ba điện có chút không quá như nhau. Mà ngày bình thường, Thánh Hoàng rất ít xuất hiện. Trên cơ bản đều là Thánh Nữ xử lý Thánh Điện chuyện tình. Điểm này, Thánh Điện cùng Thánh Đình, nhìn qua chính là nhất mạch tương thừa. Không có khác nhau. Chỉ bất quá, Thánh điện thánh nữ rốt cuộc lớn lên cái gì dáng dấp, Đường Kim cũng không biết đấy. Vị này thánh nữ hãy cùng từng đã là giết ti như nhau, có vẻ có chút thần bí, chưa bao giờ lấy chân chính dung mạo kỳ nhân. Tại nơi vị mỹ nữ tóc vàng dưới sự dẫn dắt, Đường Kim đi tới một cái thật lớn kim loại trong đại điện. Sau đó, Đường Kim liền gặp được rồi một cái cô gái tóc vàng. Cái này cô gái tóc vàng một thân áo bào trắng, đưa lưng về phía đường kim. Nhìn qua bóng lưng nhưng thật ra tương đương mê người. Đường kim tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến thiên đường. Thanh âm dễ nghe truyền đến, cùng lúc đó cô gái tóc vàng xoay người, lộ ra một tờ đẹp tới hoa mắt khuôn mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01542. Duy nhất thiên sứ. Thấy mỹ nữ tóc vàng cái kia trong nháy mắt, Đường Kim trong lòng thì xuất hiện một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Này thánh đình cùng thánh điện thánh nữ, chẳng lẽ kỳ thực không phải xem năng lực, mà là xem có xinh đẹp hay không? Thánh đình thánh nữ Diếp Ti có thể nói hoàn mỹ, cái kia không thể soi mói hoàng kim tỷ lệ, làm cho nàng khuôn mặt cùng vóc người đều có vẻ không hề tì vết nào. Mà nàng cặp kia dị thường mỹ lệ mắt, càng đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào, bao quát nam nhân cùng nữ nhân. Mà trước mắt vị này hẳn là thánh điện thánh nữ mỹ nữ tóc vàng, đồng dạng có một đôi chút nào cũng không so Diếp Ti kém màu xanh ngọc mắt. Mà khuôn mặt của nàng cùng tư thái đồng dạng là hoàn mỹ không tì vết, tuần hoàn theo không chút nào kém hoàng kim tỷ lệ, giống như là kinh qua tinh vi tính toán sau đó dùng cái nào đó mẫu làm ra tới như nhau. Có thể so sánh với Diếp Ti, trước mắt vị này thánh điện thánh nữ kỳ thực càng thêm mê người, bởi vì nàng có so Diếp Ti càng cao gầy tư thái, càng đẫy đà vóc người. Mặc dù đều là đồng dạng hoàng kim tỷ lệ tư thái, nhưng trước mắt vị này thánh điện thánh nữ giống như là dựa theo đồng dạng tỷ lệ thoáng phóng đại đi một tí, mà như vậy một ít phóng đại làm cho nàng có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Đặc biệt đối với thiên vị thành thục vóc người đường kim mà nói, cái này thánh điện thánh nữ có vẻ mê người nhiều lắm. Chỉ cần từ dung mạo cùng tư thái mà nói, đường kim thậm chí cảm thấy được vị này thánh điện thánh nữ cư nhiên có thể cùng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung vừa so sánh với cao thấp. Hơn nữa trên người nàng cái kia phương Tây nữ tính độc hữu chính là khác loại phong tình, càng làm cho nàng có vẻ không giống người thường. Đương nhiên Hàn Băng trên người sở hữu cái chủng loại kia băng sơn mỹ nữ khí chất, nhưng cũng là vị này thánh điện thánh nữ không sở hữu đấy. Nói chung tại đường kim trong mắt, vị này thánh điện thánh nữ mặc dù là cùng Hàn Băng so sánh với, cũng là chẳng phân biệt được cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Nếu như là Diếp Ti chính là phàm giới phương Tây đệ nhất mỹ nữ, cái này vị thánh điện thánh nữ hơn phân nửa chính là tiên giới phương Tây đệ nhất mỹ nữ. Ngay đường kim sợ hãi than tại vị này thánh điện thánh nữ mỹ lệ lúc, hắn nhưng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Loáng thoáng ở bên trong, hắn tựa hồ nghĩ bốn phía không gian xảy ra một ít cái gì biến hóa. Nhưng hắn đảo mắt chung quanh, lại phát hiện chỗ ngồi này đại điện vẫn là hắn tiến đến thời gian cái kia tòa đại điện. Nhưng một giây sau, khi hắn thử dùng linh giác tìm kiếm tình huống chung quanh lúc, sẽ không tùy vào tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì hắn linh giác cư nhiên vô pháp kéo dài đi ra ngoài. Không, không đúng, không phải vô pháp kéo dài đi ra ngoài, là hắn căn bản là không có cách nào khác phóng ra ra linh giác, giống như là trong lúc đó mất đi linh giác như nhau. Trong lòng kinh hãi đường kim, thử đi qua đồng tâm khóa liên hệ Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng, lại lần nữa khiếp sợ phát hiện, cư nhiên liên lạc không được rồi. Mà hắn lại một lần nữa thử đem tâm thần xuyên vào thiên đạo tiên vòng tay lúc, đồng dạng phát hiện, hắn cư nhiên vô pháp kiểm tra thiên đạo tiên vòng tay bên trong tình huống. Đây hết thảy giống như là trước đó lần thứ nhất hắn bị phân thần kỳ cao thủ tổn thương rồi thần thức lúc như nhau. Nhưng vấn đề là, hiện tại, thần trí của hắn cũng không có bị hao tổn, mà như là nhận lấy hạn chế. Ngươi chính là thánh điện thánh nữ. Đường kim mạnh mẽ khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết mình tiến nhập một cái bẫy. Lúc trước cái kia tam đại môn phái thuận lợi, khiến hắn có chút khinh địch. Hơn nữa hắn luôn luôn nghĩ có thiên đạo tiên vòng tay nơi tay, còn có Hàn Băng Nguyệt Minh Lung này hai cái phân thần kỳ lão bà âm thầm trợ giúp, hắn không cần có bất kỳ cố kỵ. Lại không nghĩ rằng, ngay hắn không hề phòng bị dưới tình huống, thánh điện bên này đã sớm chuẩn bị cho tốt một cái bẫy chờ hắn. Nơi này là thiên đường, ta là thiên đường thiên sứ, đương nhiên ta cũng vậy thánh điện thánh nữ, Enzo. Mỹ nữ tóc vàng xinh đẹp trên mặt có quyến rũ động lòng người dáng tươi cười. Ngươi tới từ phàm giới. Nói vậy ngươi nghe nói qua rất nhiều thượng đế cùng thiên đường truyền thuyết. Bất quá, ngươi biết chân chính thiên đường là cái gì không? ngươi sẽ không muốn nói cái chỗ này chính là chân chính thiên đường đi. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Hắn thử vận hành chân khí trong cơ thể, lại phát hiện chân khí đồng dạng ngưng trệ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành một người bình thường con người. Không sai, nơi này chính là thiên đường, mà ta là trong thiên đường duy nhất thiên sứ. Enzo tự nhiên cười nói. Thiên đường cho tới bây giờ cũng không phải thượng đế chỗ ở. Hắn chỉ là thượng đế chế tạo ra tới một cái bảo vật mà thôi. Thượng đế là nhân từ đấy. Hắn chế tạo ra thiên đường là vì hòa bình, không có tranh đấu. Cho nên, tại trong thiên đường, tất cả không thuộc về con người lực lượng đều phải bị cấm chỉ. Đường Kim nhất thời có chút hiểu được, này cái gọi là thiên đường, nói không chừng cũng là một cái cường đại pháp khí. Nói như vậy, ngươi bây giờ cũng chỉ là cái con người. Đường Kim không chút hoang mang mà hỏi, Enzo vừa cái kia đoạn lời nói, khiến hắn an tâm không ít. Không sai, bất quá, tại con người trong thế giới, có một dạng đồ vật rất lợi hại. Enzo quyến rũ cười, sau đó, trên tay liền nhiều hơn một dạng đồ vật, một cây tinh xảo súng lục nhỏ. Enzo dùng nòng súng nhắm ngay đi Đường Kim. Xinh đẹp trên mặt hơi có vẻ đắc ý. Đường Kim, có thể ngươi thế nào cũng không nghĩ ra. Một ngày kia, ngươi sẽ chết tại phổ thông súng lục hạ đi. Ngươi thật nghĩ một chi súng lục là có thể đem ta giết chết sao? Đường Kim cười nhạt một tiếng. Enzo tiểu thư, không phải ta nghĩ uy hiếp ngươi. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi còn không cho ta rời khỏi này cái gọi là thiên đường. Ngươi trong thánh điện nhân. Phỏng chừng muốn chết được không dư thừa hạ mấy cái rồi. Ngươi là nói băng cung vị kia hội ẩn thân cung chủ sao? Enzo cũng cười nhạt một tiếng. Cho ngươi thất vọng rồi. Hiện tại toàn bộ thánh điện cũng chỉ còn lại có ta một người tại tiên giới rồi. Ngươi vị kia băng cung đích tình nhân giết không xong ta thánh điện bất luận kẻ nào. Cái gì? Đường Kim sắc mặt biến hóa, các ngươi thánh điện nhân đều đi nơi nào? Một người tên là Vườn Địa Đàng địa phương, bất quá ngươi là tìm không được cái chỗ kia đấy. Enzo mỉm cười, sau đó nhưng thu hồi súng lục. Đường Kim, kỳ thực ta xác thực không biết là có hay không có thể sử dụng súng lục giết chết ngươi. Dù sao, súng lục lót bên trong áo hay chăn đạn không nhiều lắm. Mà ngươi mặc dù đã mất đi công lực, thân thủ cũng sẽ so với người bình thường rất linh hoạt nhiều. Có thể ngươi có thể tránh thoát mấy phát cũng nói bất định. Nhưng này kỳ thực cũng không trọng yếu. Bởi vì, mặc dù ta cái gì cũng không làm, ngươi cũng chung quy sẽ chết ở chỗ này đấy. Lời này của ngươi là có ý gì? Đường Kim mơ hồ nghĩ có chút không đúng đứng lên. Thiên đường có thể đi vào không thể ra, mặc dù thiên sứ cũng không ngoại lệ. Enzo bình tĩnh nói. Ngươi không thể ra đi. Ta cũng không có thể đi ra ngoài. Hai chúng ta duy nhất kết cục chính là chết ở chỗ này. Ngươi đây là muốn theo ta đồng quy vô tận. Đường Kim chừng mắt Enzo, trong lòng nhưng càng cảm thấy không ổn đứng lên. Một người một ngày quyết định với ngươi đồng quy vô tận rồi. Cái kia có thể thủ đoạn đối phó với nàng thì thật không nhiều lắm rồi. Tựa như trước đây Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ. U Vinh Quy Quy U. Muốn cùng hắn đồng quy vô tận thời gian, hắn còn kém một điểm thực sự chết. Nếu như ta còn có biện pháp khác có thể giết chết lời của ngươi, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn biện pháp này. Nhưng rất đáng tiếc, ta không có lựa chọn khác. Enzo cười nhạt một tiếng. Không nên khổ sở. Tử vong kỳ thực cũng không phải đáng sợ như vậy. Nếu việc đã đến nước này, không bằng bình tĩnh đối mặt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01543. Ta cũng không phải tiên giới. Đường Kim hung hăng chừng mắt Enzo. Nhất thời hận không thể đi tới đem cái này nữ nhân chiều 17-18 cái tát. Chính chiều sau đó còn muốn phản chiều. Giúp mặt sau đó còn muốn chiều cái mông. Tuổi còn trẻ đấy. Phiêu xinh đẹp sáng đấy. Làm gì không tốt. Không nên tìm chết đâu. Nàng tìm chết còn chưa tính, vì sao không nên kéo lên hắn? Hắn còn không muốn chết. Trong lúc nhất thời, Đường Kim đại não một mảnh phân loạn. Các loại ý niệm trong đầu nườm nượp tới. Hiện tại vốn phải là hắn cả đời này tốt nhất thời gian. Ngay ngày hôm qua, hắn tìm được rồi mẫu thân. Mà hắn hiện tại cũng có một ít phụ thân tin tức. Mà giờ khắc này chính hắn ngang dọc tiên phàm lưỡng giới, không đâu địch nổi. Phàm giới xinh đẹp nhất nữ nhân, Đông phương hoa hạ thất sắc hoa, phương Tây thánh đình thánh nữ, đều trên cơ bản thuộc về hắn sở hữu. Mà Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung này hai cái có thể nói hiện tại tiên giới xinh đẹp nhất, cường đại nhất tiên nữ. Từ lâu tại hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ, tất cả nhìn qua đều là đẹp như vậy hay. Mà chỉ muốn hắn đối phó thánh điện chuyện bên này, cái kia tuyệt vời hạnh phúc cuộc sống sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà ngay tất cả nhìn như rất tốt đẹp thời gian, hắn lại đột nhiên lâm vào như bây giờ khốn cảnh. Cái chỗ này tên viết thiên đường, mà hắn đã có loại từ phía trên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Lẽ nào đây là cái gọi là vui quá hóa buồn? Không, không được, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn vừa tìm được mẫu thân, hắn còn không có tìm được phụ thân, hắn còn có nhiều mỹ nữ như vậy, hắn còn không có dùng hoa hồng phủ kín hỏa mân côi thân thể, hắn vẫn không có thể hướng khinh vũ tỷ tỷ biểu lộ, hắn cũng vẫn không có thể đem sư phụ cứu sống qua đây. Còn có rất nhiều chuyện, hắn cũng còn không có làm, hắn sao có thể hiện tại sẽ chết đâu. Đường Kim đột nhiên bị xua tan trong não phân loạn tâm tư. Tầm mắt một lần nữa rơi vào Enzo trên người. Ánh mắt cũng không lại hung áp độc địa, mà là có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Bởi vì hắn biết, muốn rời khỏi cái này cái gọi là thiên đường, then chốt hẳn là còn đang Enzo trên người. Mặc dù nàng thực sự không biết thế nào ly khai nơi này, nhưng nàng đối với cái chỗ này rất hiểu rõ. Tuyệt đối nếu so với hắn nhiều rất nhiều. Enzo tiểu thư, nói vậy ngươi để ngày này chuẩn bị không ít thời gian đi. Đường Kim mở miệng hỏi. Ta nghĩ điều đó không có khả năng là ngươi đến lúc suy nghĩ. Như thế xem ra, trước đây thật lâu, ngươi liền định dùng một chiêu này để đối phó ta sao? Lời này của ngươi đúng, nhưng cũng không đúng. Enzo vẻ mặt dễ dàng, tựa hồ đối với chính mình gần tử vong không thèm để ý chút nào. Thiên đường là thượng đế ban tặng bảo vật. Ta tuy rằng thân là thiên sứ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trưởng thống hắn. Muốn sử dụng hắn xác thực cần tương đối dài thời gian chuẩn bị. Chính như lời ngươi nói, ta xác thực tốn không ít thời gian chủ bị. Chỉ bất quá, dùng để đối phó ngươi, xác thực là đến lúc suy nghĩ. Bởi vì cái này thiên đường vốn cũng không phải vì ngươi mà chuẩn bị đấy. Thế nào, ngươi đã sớm muốn lựa chọn ở đây tự sát sao? Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Cái này thiên đường vốn là vô song điện, thần tiên điện, trường sinh điện này tam đại môn phái phân thần kỳ cao thủ mà chuẩn bị đấy. Tất cả kế hoạch vốn có đều rất hoàn mỹ. Chỉ đáng tiếc của ngươi ngang trời xuất thế, phá hủy tất cả. Mà ngươi đêm nay đột nhiên hành động, cũng làm rối loạn kế hoạch của ta tiết tấu, để cho ta phải đến lúc quyết định nghênh tiếp ngươi lên thiên đường. Enzo nhẹ nhàng cười. Đã từng ta cũng không có đem ngươi để ở trong lòng, nhưng ta hiện tại đã nhận thức đến rồi sai lầm của mình, cho nên cho ngươi tiêu thất tự thành rồi ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu. Không đợi Đường Kim nói, Enzo lại quyến rũ cười. Đường Kim, ngươi biết không? Từ mấy tháng trước, ngươi phá hủy chúng ta tại phàm giới tất cả hành động, ta mà bắt đầu chân chính coi trọng ngươi rồi. Theo cái kia sau đó, ta cũng bắt đầu điều tra của ngươi tất cả, cũng từng vài lần thử giết chết ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi xa xa so với ta tưởng tượng lợi hại hơn, tiến bộ cũng càng nhanh. Càng làm cho ta nghĩ không được chính là, ngươi lại là thiên đạo tiên phòng tay chủ nhân. Không có biện pháp, ta chỉ tốt trước đem ngươi tiêu diệt. Bởi vì sự hiện hữu của ngươi đã định trước sẽ chỉ làm tiên giới hủy diệt. Ngươi là nói Tiết Đoan Ngọ lần kia hành động sao? Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Không sai. Ta vốn định khiến Thánh Đình mượn cơ hội này thống nhất phàm giới tu tiên giới. Lại không nghĩ rằng. Hơn ngươi cái này chuyện xấu. Enzo khẽ gật đầu. Vốn có. Nếu là không có ngươi. Tất cả đều muốn dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Thánh Đình hội nhất thống phàm giới. Mà ta Thánh Điện. Sẽ nhất thống tiên giới. Mà một khi tiên phàm lưỡng giới ở đây ta Thánh Điện lính đạo giới. Thời gian tới kiếp nạn phủ xuống là lúc. Tiên phàm lưỡng giới mới có một đường sinh cơ. Ta thế nào đột nhiên nghĩ ngươi thật vĩ đại bộ dạng. Đường Kim dùng ánh mắt quái gì nhìn em dô, ngô, không đúng kỳ thực không phải vĩ đại, ngươi chỉ là ngực khá lớn. Biết không, đây chính là vì cái gì ta không thể để cho loại người như ngươi nhân lính đạo tiên giới nguyên nhân. Bởi vì ngươi trong mắt, ngoại trừ nữ nhân, hay là nữ nhân, ngươi người như vậy, không có tư cách thủ hộ tiên giới. Em dô mỹ lệ trong đôi mắt, hơi có chút chẳng đáng, không chỉ là ngươi. Các ngươi sở hữu người phương Đông cũng không có tư cách thủ hộ tiên giới. Em vô tiểu thư tại tu tiên giới, người phương Đông có thể sánh bằng các ngươi người phương Tây phải cường đại hơn nhiều. Đường Kim nhìn không được nhắc nhở rồi một chút cái này tựa hồ có loại tộc kỳ thị khuyên hướng đáng giận nữ nhân. Thì tính sao? Em vô trong mắt đẹp chẳng đáng mùi vị càng đậm. Các ngươi người phương Đông, theo tiên giới đến phàm giới. Cả ngày đều chỉ biết nội đấu. Các ngươi chưa bao giờ biết. Chúng ta kỳ thực còn có cường đại hơn kẻ thù bên ngoài. Nhìn tiên giới người phương Đông. Bọn họ thậm chí quên chính mình cùng phàm giới người phương Đông vốn là đồng tộc. Cư nhiên đem phàm giới tộc nhân coi như nô lệ bình thường đối đãi. Các ngươi toàn bộ Đông phương thế giới. Bất luận phàm giới hay là tiên giới. Chính là năm bè bảy mảng. Nói cho cùng giống như các ngươi người phương Tây cũng rất đoàn kết như nhau. Đường Kim một bộ dạng không cho là đúng bộ dạng. Chí ít, chúng ta Thánh Điện so cái khác tam đại môn phái rõ ràng hơn phàm giới giá trị. Trên thực tế, này vốn là một cái rất đơn giản số học đề. Tiên giới nhân khẩu chỉ có hơn 1.000 vạn. Mà phàm giới đâu rồi? Đã có 6 tỷ. Ngươi nói là 1.000 vạn trong đám người lại càng dễ ra một thiên tài. Hay là 6 tỷ trong đám người rất có khả năng xuất hiện thiên tài. Enzo trong giọng nói mơ hồ mang theo phẫn nộ. Chúng ta vốn hẳn nên sưu tập phàm giới sở hữu tu tiên thiên tài. Để cho bọn họ tới đến tiên giới. Như vậy là có thể không ngừng lớn mạnh tiên giới. Có thể kết quả đâu. Các ngươi Đông phương thế giới người tu tiên. Không chỉ không đi phàm giới khai quật thiên tài. Thậm chí còn đi chèn ép phàm giới tu tiên thiên tài. Thỉnh thoảng tìm vài người đến tiên giới. Cũng chỉ bất quá là tượng trưng mà thôi. Enzo âm điệu dần dần biến cao. Trăm ngàn năm qua. Tiên giới thực lực đang ở không ngừng giảm xuống. Cho đến ngày nay. Toàn bộ tiên giới. Cư nhiên tối cao tu vi người cũng bất quá là phân thần kỳ mà thôi. Ngươi biết ai vậy lỗi sao? Ta cho ngươi biết. Đây là các ngươi Đông phương người tu tiên lỗi. Chỉ có để cho chúng ta Thánh Điện lính đạo tiên giới. Tiên giới mới có thời gian tới. Đường Kim dùng ánh mắt quái gì nhìn Enzo. Ngươi nói nhiều như vậy cùng ta có quan hệ sao? Ta cũng không phải tiên giới đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1544. Để cho ta hưởng thụ một chút. Không hề nghi ngờ. Đường Kim đối với tiên giới vẫn chưa từng cái gì hảo cảm. Thậm chí là chán ghét. Mặc dù là hiện tại biết phụ thân vốn là tiên giới nhân. Hắn cũng không có thay đổi đối với tiên giới bao nhiêu cái nhìn. Cho nên Enzo tại nơi lòng đầy căm phẫn lên án đi tiên giới các loại không phải lúc. Hắn nghe lại không gì cảm giác. Chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn a. Hiện tại vấn đề lớn nhất là. Cái này tự xưng thiên sứ đáng giận nữ nhân. Muốn cùng hắn đồng quy vô tận a. Đây là bất kể như thế nào cũng không được đấy. Đang ở gióng giạc Enzo không khỏi ngẩn ngơ. Đường Kim một câu cùng hắn có quan hệ sao, để nàng không bao giờ lần nữa biết nên nói cái gì rồi. Này tựa hồ cùng Đường Kim thực sự không có gì quan hệ. Người ta là từ phàm giới tới đâu rồi? Thì là cha hắn là tiên giới nhân. Có thể cha hắn trước đây cũng là tiên giới người bị hại. Bị đuổi giết được không biết chạy đi đâu đâu. Em vô tiểu thư. Cho nên nói đâu rồi? Ngươi căn bản là tìm lộn rồi đối tượng. Ta đâu rồi? Đối với lính đạo tiên giới các loại sự tình cũng không còn nửa điểm hứng thú. Nếu nói như vậy, ta cảm thấy được. Chúng ta hẳn là hay là ly khai nơi này tương đối tốt. Chỉ muốn ngươi lập tức để cho ta rời khỏi. Sau đó hủy diệt thánh điện cùng phàm giới ở giữa thông đạo. Như vậy, ta coi như hiện tại chuyện tình không có phát sinh quá. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Enzo trên mặt giải ra rất nhanh tiêu thất. Được thay thế bởi có chút nụ cười quyến rũ. Đừng hy vọng rồi. Ngươi là không có cách nào khác ly khai nơi này đấy. Dừng lại một chút rồi một chút. Enzo còn nói thêm. Tuy rằng ngươi nói được không sai. Ta lời vừa mới nói cái kia chút. Với ngươi quan hệ không lớn. Thế nhưng. Ta cũng không có tìm lộn đối tượng. Muốn chỉnh đốn tiên giới. Vẫn như cũ trước hết cho ngươi tiêu thất. Theo ngươi xuất hiện bắt đầu. Ngươi vẫn là quy tắc kẻ phá hoại. Ngươi không phải là một cái người lãnh đạo. Mặc dù ngươi cường đại trở lại. Cũng chỉ là ngươi tự thân cường đại. Sẽ không xuất lính toàn bộ tiên giới trở nên càng mạnh. Mà ngươi. Cũng không hẳn là trở thành thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Nói đến nói đi. Vẫn là để thiên đạo tiên vòng tay đúng không? Đường Kim nhìn Enzo ánh mắt hơi có vẻ chẳng đáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự rất cao thượng đâu. Đúng vậy. Xác thực là vì thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng là không chỉ là để thiên đạo tiên vòng tay. Hơn nữa. Không phải là vì tự chính mình. Enzo thản nhiên nói. Thiên đạo tiên vòng tay chính là tiên giới chí bảo. Chỉ có chủ nhân tử vong. Thiên đạo tiên vòng tay mới có thể mặt khác lựa chọn chủ nhân. Ta tin tưởng. Đối đãi ngươi ta chết ở chỗ này sau đó. Thiên đạo tiên vòng tay nhất định sẽ mặt khác lựa chọn một cái chủ nhân. Mà đến lúc đó. Cái kia chủ nhân. Bất luận hắn có hay không là thánh điện nhân. Đều phải so ngươi rất tốt. Nói như vậy, ngươi là nhất định không chịu nói cho ta biết thế nào ly khai nơi này rồi hả? Đường Kim chậm rãi đi hướng Enzo, không nhanh không chậm mà hỏi. Đầu tiên ta không biết, thứ nhì, mặc dù ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Enzo vẻ mặt thản nhiên, chút nào cũng không sợ hãi Đường Kim đang ở hướng nàng tới gần. Đầu tiên ta không tin ngươi, thứ nhì, ta sẽ nhượng cho ngươi nguyện ý nói cho ta biết đấy. Đường Kim thản nhiên nói. Ta chẳng bao giờ thử đi dằn vặt một cái giống như ngươi vậy xinh đẹp mỹ nữ. Bất quá. Buổi tối hôm nay. Ta muốn ngoại lệ rồi. Ngô. Đường Kim không cho rằng chính mình đã từng dằn vặt cái hàn băng cái kia đại khối băng. Nhưng thật ra cái kia đại khối băng đã từng đem hắn giày vò đến chết đi sống lại đấy. Tê sơ ui e nơ a tê ui. V n. Đường Kim, ta tuy rằng không có dự định nổ súng giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi nỗ lực công kích ta mà nói. Vậy cũng đừng trách ta cho ngươi bị chết như thế sỉ nhục. Enzo tự nhiên cười nói. Đường đường nguyên ảnh đỉnh kỳ người tu tiên. Nhưng chết ở một thanh phổ thông phàm giới vũ khí thượng. Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Enzo tiểu thư, không bằng ngươi thử xem, ngươi bây giờ còn có khí lực nổ súng sao? Ta nghĩ, lúc này, ngươi đã bắt đầu cảm giác mình ngay cả ổn khí lực cũng không có đi. Đường Kim trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Không có khả năng. Enzo vừa nói ra ba chữ. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt thì hơi biến sắc. Càng thêm mỹ lệ trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia kinh hãi. Cái kia cao gầy hoàn mỹ thân thể càng lay động rồi một chút. Sau đó, nàng cũng có chút khống chế không nổi ngã ngồi ở sau người trên ghế. Ngươi đối với ta làm cái gì? Enzo rất cố sức muốn giơ lên cái thanh kia tinh xảo khéo tay. Đáng tiếc lại phát hiện. Chính mình thực sự đã toàn thân không còn chút sức lực nào. Liên giơ tay lên thương lực lượng cũng không có. lại càng không cần phải nói đi bóp cò rồi. Enzo tiểu thư, ngươi không phải điều tra quá ta sao? Lẽ nào ngươi không biết, ta lớn nhất bản lĩnh nhưng thật ra là hạ độc sao? Mặc dù ngươi cái chỗ này là cái gọi là thiên đường. Mặc dù ta không thể sử dụng chân khí. Nhưng hạ độc. Nhưng vẫn là cũng được. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đương nhiên. Giới hạn trong công lực bị quản chế. Hạ độc muốn phiền phức một điểm. Để không cho ngươi chú ý. Ta chỉ có thể làm cho độc dược trong không khí chậm rãi tự động lưu động. Cho nên đâu rồi. Ta mới theo như ngươi nói nhiều lời như vậy. Không phải vậy mà nói. Ngươi nghĩ rằng ta có tâm tư nói với ngươi nhiều như vậy lời vô ích sao? Nói như vậy, ở đây không khí đều có độc. Enzo sắc mặt đột nhiên dễ dàng hơn, vậy thì không quan hệ rồi, tất cả mọi người trong hội độc. Enzo tiểu thư, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, không ai nói cho ngươi biết, ta bách độc bất xâm sao? Đường Kim tiếp tục chậm rãi đi hướng Enzo, không chút hoang mang nói. Không quan hệ, ngược lại chính là chúng ta sớm muộn sẽ chết đấy, ta chết trước cũng không còn quan hệ. Enzo lại như cũ là sắc mặt như thường, đối với chính mình chúng độc chuyện này tựa hồ căn bản là không thèm để ý. Không phải ngươi muốn tử là có thể cái chết. Loại độc dược này chỉ sẽ làm ngươi cả người vô lực. Mặc dù là đối mặt một người bình thường cũng sẽ triệt để mất đi năng lực chống cự mà thôi. Đường Kim chậm rãi đi tới Enzo bên người. Sau đó chậm rãi vươn một ngón tay nâng lên Enzo cái kia mỹ lệ cằm. Sau đó không nhanh không chậm nói: Enzo tiểu thư, có người nói thánh điện thánh nữ phải vẫn bảo trì thuần khiết thân. Chỉ là không biết một vị băng thanh ngọc khiết thánh điện thánh nữ cuối bị một người nam nhân lăng nhục chí tử, có tính không là một loại sỉ nhục đâu. Đường Kim vừa nói chuyện một bên dùng tràn ngập xích lõa dục vọng ánh mắt sự phân hình đi Enzo trên người then chốt bộ vị. Hắn vốn tưởng rằng Enzo lập tức hồi sắc mặt đại biến. Nhưng hắn vẫn thất vọng rồi. Enzo chẳng những không có kinh hoàng. Trái lại hướng hắn quyến rũ cười. Ngươi muốn cường bảo ta sao? Đến đây đi, đáng tiếc ta hiện tại không có khí lực. Không phải ta có thể chủ động cởi quần áo đấy. Ngươi thật không sợ. Đường Kim nhất thời có chút căm tức. Nâng Enzo cầm tay đột nhiên đi xuống. Hung hăng đặt tại Enzo cái kia co giãn kinh người trên đỉnh núi cao. Cũng là ngươi đã cho ta chỉ là dọa dọa ngươi. Thánh điện thánh nữ nếu là thật sự bị nam nhân lăng nhục mà chết. Xác thực là một loại sỉ nhục. Chỉ đáng tiếc. Chúng ta nhất định là không rời bỏ ở đây đấy. Thi thể của chúng ta cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Cho nên. Bất luận chúng ta ở bên trong này làm cái gì, người khác cũng phát hiện không được. Nói như vậy, cái kia lại có cái gì sỉ nhục đáng nói đâu. Enzo vẫn như cũ sắc mặt như thường. Trên thực tế, trở thành nhiều năm như vậy thánh nữ, ta cũng hy vọng có thể có một lần làm phổ thông nữ nhân kinh lịch. Ta nghe nói phàm giới có loại đặc biệt nam nhân, gọi con vịt. Ngươi cũng tới từ phàm giới. Không bằng nói đùa một chút loại này con vịt. Để cho ta hưởng thụ một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01545. Đã bảo đường lão vịt được rồi. Tốt, ta để ngươi hưởng thụ một chút. Đường Kim có chút căm tức cố sức nhu án lấy Enzo cái kia cao vót bộ vị. Tuyệt vời xúc cảm. Khiến hắn cư nhiên thật sự có chút hưng phấn lên. Chỉ là một giây sau, hắn sẽ không pháp hưng phấn. Bởi vì hắn nghe được Enzo cư nhiên phát sinh tiêu hồn rên rỉ. Cái kia xinh đẹp trên mặt, một mảnh ửng hồng, nhìn qua cư nhiên thực sự rất hưởng thụ bộ dạng. Phiền muộn Đường Kim bỗng nhiên càng thêm cố sức. Có thể nói là rất thô bạo ở cái kia xoa nắn lấy. Có thể khiến hắn thật buồn bực chính là Enzo tiếng kêu lớn hơn nữa càng tiêu hồn. Đôi mắt đẹp mê ly. Trên mặt biểu tình. Ngoại trừ hưởng thụ. Chính là càng thêm hưởng thụ. Đường Kim triệt để buồn bực cái này Enzo tự xưng là thiên sứ thánh điện thánh nữ. Lại là cái ngược đãi cuồng. Nói như vậy cái kia còn thế nào bức cung. Không phải Đường Kim không muốn dùng độc dược bức cung. Vấn đề ở chỗ, kỳ thực trên người hắn mang theo độc dược không nhiều lắm. Đại bộ phận độc dược ở đây thiên đạo tiên vòng tay bên trong. Mà trên người hắn chỉ vẹn vẹn có vài loại độc dược. Ngoại trừ vừa dùng tại em du trên người loại này ở ngoài. Những thứ khác đều sẽ là giết chết nhân đấy. Có thể hắn bây giờ còn không thể đem em du giết chết. Hắn được trông cậy vào nàng giúp hắn thoát khốn đâu. Vốn là Đường Kim cho rằng, muốn đối phó Enzo như vậy một người cho tới bây giờ chưa từng có nam nhân thánh nữ. Loại phương pháp này chính là thích hợp nhất đấy. Nhưng mà, hắn nhưng hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Không biết là cái này Enzo vốn có thì có này phóng đáng tiềm chất cùng ngược đãi cuồng thiên phú. Hay là vì vậy Enzo sớm có chuẩn bị tâm lý. Nói chung, hắn hiện tại loại phương pháp này, đối với nàng mà nói, trên căn bản là không hề có tác dụng. Đường Kim, ta cảm thấy cho ngươi thực sự rất có làm con vịt. Trai bao, thiên phú đâu rồi? Ngô, khiến cho ta thật thoải mái. A, cố sức điểm, Enzo tại nơi gì thường hưởng thụ bộ dạng. Này trong nháy mắt, Đường Kim thật có loại chính mình bị cái này ngược đãi cuồng thánh nữ trở thành con vịt cảm giác. Dì thường tức giận chính hắn, hung hăng xoa nhẹ một chút của nàng cao phong. Nhưng này lại làm cho Enzo gọi ra lớn hơn nữa thanh âm. À, thật thoải mái, của ngươi phục vụ không tệ, ta phải cho ngươi lấy cái tên, đã bảo Đường lão vịt được rồi. N, ngươi câm miệng cho ta. Đường Kim bỗng nhiên thu tay lại. Sau đó hướng Enzo nổi giận gầm lên một tiếng. Vẫn còn Đường lão vịt đâu rồi? Cái này chết tiệt nữ nhân toàn ra đều là chuột Mickey. Đừng ngừng nha, ta chẳng bao giờ hưởng qua loại cảm giác này, lần đầu tiên biết loại cảm giác này tốt như vậy đâu. Enzo hướng Đường Kim nhọn miệng cười. Có vẻ đặc biệt kiểu mị động nhân. Kỳ thực đâu rồi? Chúng ta ở chỗ này nhất thời cũng chết không được. Không bằng chúng ta thì cùng nhau hài lòng hài lòng. Ngươi có thể nếm đến thánh điện đệ nhất mỹ nữ tư vị. Ta cũng có thể làm vài ngày nữ nhân chân chính. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Lại cớ sao mà không làm đâu. Đường Kim nhìn Enzo cái kia trương kiểu diễm như hoa khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có loại đánh hoa này khuôn mặt xung động. Nếu là bình thường, gặp phải Enzo mỹ nữ như vậy. Hơn nữa cô gái đẹp này vẫn còn như thế chủ động. Thậm chí còn là cái ngược đãi cuồng. Hắn nhất định sẽ hào hào hưởng thụ một phen. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng nửa điểm tâm tình cũng không có. Hắn vừa tìm được mẫu thân, đã bị vây ở loại địa phương này. Không biết còn có thể không thể ra đi. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn không biết thánh điện hay không còn có những thứ khác an bài. Cũng không biết bọn họ có thể hay không có người đi phàm giới. Mặc dù Enzo nói cái gì thánh điện những người khác đều đi cái gọi là vườn địa đàng. Nhưng nữ nhân này lời mà nói, cũng căn bản không thể có thật không đấy. Nói ngắn lại, hắn phải mau chóng đi ra ngoài. Enzo, ngươi đừng đắc ý, ngươi không phải thích ngược đãi đời sao? Chờ ta ly khai nơi này, ta nhất định sẽ tìm một chỗ đem ngươi xem ra. Mỗi ngày hành hạ ngươi mất trăm lần, cho ngươi thỏa mãn. Đường Kim oán hận chừng Enzo liếc mắt, sau đó sẽ không nhìn nữa nàng. Bắt đầu ở cái này cái gọi là trong thiên đường đi lại đứng lên. Đường Kim vừa đi động vừa quan sát. Hắn không tin tìm không được ly khai nơi này đích phương pháp xử lý. Cái này thiên đường nếu có thể bị Enzo mở, vậy hắn tự nhiên cũng có biện pháp mở. Hiện tại, hắn chỉ là còn không có tìm được biện pháp mà thôi. Kỳ thực cho tới bây giờ, Đường Kim mới bắt đầu chân chính tự tin quan sát cái này cái gọi là thiên đường. Này kỳ thực chính là cái nửa cung tròn đỉnh trống trải đại điện. Bốn phía đều bị phong bế đứng lên. Vắng vẻ đấy. Hầu như không có gì trang sức. Tựa hồ liếc mắt nhìn lại, là có thể đem toàn bộ đại điện sở hữu tình huống cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngoại trừ trên vách tường mấy khỏa dạ minh châu ở ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Enzo hiện tại sở ngồi cái kia cái ghế dựa. Trừ lần đó ra, cư nhiên không có những thứ khác trang sức rồi. Đường Kim đi trước tỉ mỉ kiểm tra rồi cái kia mấy khỏa dạ minh châu, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì gì dạng. Sau đó, hắn liền theo dõi Enzo ngồi cái kia cái ghế. Hắn đi tới Enzo bên người, thủ đoạn đem nàng bắt hết, tiện tay hướng bên cạnh trên mặt đất lăng ra. Đón mà bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra cái chuôi này cái ghế. Một tấc kiểm tra, từng địa phương cũng không buông tha. Nhưng cuối, hắn hay là thất vọng rồi. Đây là một thanh phổ thông cái ghế, không có gì đặc biệt. Đừng lãng phí thời gian, ta nói rồi, ra không được đấy. Enzo nằm trên mặt đất, bày ra một cái gì thường mê hoặc tư thế. Đường Kim, đến đây đi, ta chờ ngươi tới hầu hạ ta đâu. Câm miệng, bằng không ta đem đầu lưới của ngươi cắt hạ gục. Đường Kim tàn bạo chừng Enzo liếc mắt. Enzo hướng Đường Kim kiều mỉ cười, lại không nói cái gì nữa. Đường Kim tiếp tục ở đây cái gọi là trong thiên đường tỉ mỉ sưu tầm đứng lên. Bất quá, hiện tại hắn có thể sưu tầm đấy, chính là nhìn qua có chút trơn chuột tường, còn có mặt đất. Đường Kim trước tìm tòi chính là mặt đất. Cái chỗ này nếu không có cách nào sử dụng người tu tiên lực lượng, cái kia chỗ tương đối cao, sẽ không hẳn là xuất khẩu. Không phải vậy mà nói, sau khi đi vào, nhất định là không có cách nào khác đi ra ngoài đấy. Đường Kim cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tấc tỉ mỉ kiểm tra dưới chân mặt đất. Đây là hạng nhất dị thường khô khan công tác, đối với Đường Kim mà nói càng thêm khô khan. Nhưng Đường Kim nhưng cố nén loại này khô khan, thong thả mà tỉ mỉ tìm kiếm. Hắn nhất định phải ly khai nơi này. Hắn phải ly khai nơi này. Ngay Đường Kim bị khốn ở trong thiên đường lúc, tối hôm đó, toàn bộ tiên giới cũng đã rung động. Bởi vì Đường Kim mà rung động, tiên giới tuy rằng không phải phàm giới như vậy hiện đại hóa tin tức thế giới, nhưng kỳ thật tiên giới tin tức truyền bá cũng là tương đương cực nhanh, cũng không so phàm giới chậm. Này đây Đường Kim đơn thương độc mã xếp thượng thần tiên điện, tại chỗ giết chết vài tên thần tiên điện đệ tử, đồng thời liên tục đánh bại thần tiên điện điện chủ Phong Cửu Thiên cùng phân thần kỳ Phong Vô Ngân. Chuyện này cấp tốc thì truyền khắp toàn bộ tiên giới, mà thần tiên điện bị ép hủy diệt đi trước phàm giới thông đạo. Chuyện này tự nhiên cũng bị mọi người biết được. Đường Kim công khai tuyên bố chính mình chính là thiên đạo tiên phòng tay chủ nhân, hơn nữa tự xưng vô địch cuồng ngôn, đồng dạng truyền khắp tiên giới. Vừa mới bắt đầu cũng không có thiếu nhân nghĩ tin tức này không đáng tin. Cũng có người nghĩ Đường Kim vô cùng cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Nhưng sau đó, vô song điện đồng dạng bị ép đóng tiên phàm lưỡng giới thông đạo. Chuyện này truyền đi sau đó, đại gia liền bắt đầu có chút tin. Mà chờ trường sinh điện chủ động đem thông đạo đóng lúc, mỗi người đều nghĩ Đường Kim tuy rằng rất cuồng vọng rất kiêu ngạo, nhưng hắn hiện tại xác thực có thể nói vô địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01546. Ngươi là thực sự muốn cứu hắn sao? Ai là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, ai sẽ vô địch tại tiên giới? Tin tức này càng rất nhanh truyền khắp tiên giới. Điều này cũng làm cho vô số người tu tiên nhiệt huyết xôn xao. Thậm chí đối với thiên đạo tiên vòng tay càng thêm khát vọng đứng lên. Vấn đề là thế nào tài năng được thiên đạo tiên vòng tay đâu? Đường Kim về thiên đạo tiên vòng tay chân chính chủ nhân cái kia chút lời nói, kỳ thực cũng đã truyền tới mọi người trong tay. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu ý thức được, mặc dù cướp được thiên đạo tiên vòng tay, cũng chưa chắc có thể trở thành thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là bọn họ căn bản không có khả năng cướp được thiên đạo tiên vòng tay. Lấy Đường Kim hiện tại năng lực, liên phân thần kỳ cao thủ đều có thể đánh bại. Toàn bộ tiên giới phân thần kỳ cao thủ cũng bất quá là mười mấy nhân. Hiện tại ai có thể theo Đường Kim trong tay đoạt ngày nữa nói tiên vòng tay đâu? Nhìn qua, đó căn bản không có khả năng. Hiện tại, tựa hồ mỗi người đều chỉ có thể trông cậy vào Đường Kim ngoài ý muốn chết hết. Mà sau đó, Lại một cái càng thêm chấn động tin tức truyền khắp tiên giới, đó chính là Thánh Điện tiêu thất. Đúng vậy. Thánh Điện đột nhiên trong lúc đó, liền theo tiên giới tiêu thất. Đương nhiên, Thánh Điện biến mất. Cùng năm đó Hoàng Kim Cung biến mất cũng không như nhau. Hoàng Kim Cung biến mất rất dường dị. Ngay tiếp theo cả tòa Hoàng Kim Cung điện đều tiêu thất. Nhưng Thánh Điện kiến trúc cũng không có tiêu thất. Chỉ là Thánh Điện mọi người. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ không gặp rồi. Nhất định là Đường Kim làm. Hầu như tất cả mọi người cho ra cái này kết luận. Vấn đề ngay tại ở. Đường Kim là đem Thánh Điện tất cả mọi người bắt đi nữa nha hay là đều giết chết đâu? Không ai biết, bởi vì không ai biết Đường Kim ở nơi nào. Cái này buổi tối, các đại môn phái đều có nhân đi trước Thánh Điện. Tiến hành rồi một phen tỉ mỉ điều tra. Chỉ là ai cũng không có phát hiện dấu vết nào. Thánh Điện nhân tiêu thất rất triệt để. Ngoại trừ lưu lại một chút kiến trúc ở ngoài. Cái khác bất kỳ vật gì chưa từng lưu lại. Mà Thánh Điện cũng nhìn không thấy nửa điểm tranh đấu vết tích. Nhìn sơ qua, ở đây không giống như là phát sinh quá bất cứ chuyện gì. Ngược lại như là toàn bộ Thánh Điện nhân chẳng bao giờ ở chỗ này cuộc sống quá như nhau. Các đại môn phái nhân điều tra một phen. Cối hay là rời đi. Nửa đêm lúc, Thánh Điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Đó là một trên mặt mang lụa trắng nữ tử. Một thân trắng thuần. Phong hoa tuyệt đại. Mặc dù nhìn không thấy dung mạo của nàng. Nhưng trên người nàng cái kia cổ khí chất. Cũng đủ để thuyết phục bất luận cái gì nam nhân. Chỉ là trên người nàng vẻ này thiên nhiên hơi thở lạnh như băng. Nhưng cũng có thể làm cho vô số nam nhân sợ. Nữ tử này dĩ nhiên là Hàn Băng. Lúc này, nàng cái kia mỹ lệ con ngươi có vẻ so thường ngày càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mà theo của nàng đến, toàn bộ Thánh Điện tựa hồ cũng bao phủ tại một cổ băng lãnh khí tức xuống. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cảm giác hắn biết không biết. Trong hư không đột nhiên vang lên một cái có chút vô cùng lo lắng thanh âm, nhưng chính thị Nguyệt Minh Lung. Đừng mở miệng nói. Hàn Băng thanh âm tại Nguyệt Minh Lung trong lòng vang lên. Yên tâm. Hắn khẳng định không chết. Hắn nếu là chết rồi, chúng ta tự nhiên cũng sống không được. Có thể chỉ có đồng tâm khóa còn có tác dụng dưới tình huống. Cái chết của hắn mới có thể ảnh hưởng đến chúng ta à. Hiện tại đồng tâm khóa đều đối với hắn mất đi hiệu lực rồi. Chúng ta căn bản không cảm giác hắn. Hắn mặc dù chết rồi, sợ là chúng ta cũng sẽ không. Nguyệt Minh Lung thật là lo lắng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn có thiên đạo tiên vòng tay, vẫn còn theo chúng ta đồng tâm khóa tương liên, theo lý không nên có việc đó à. Có lẽ là cùng Thánh Điện nhân cùng nhau tiêu thất. Hàn Băng trầm mặc chỉ chốc lát. Cái chỗ kia khả năng tương đối kỳ quái. Có thể chặt đứt giữa chúng ta liên hệ. Bất quá ngươi yên tâm đi. Cái kia lưu manh mạng lớn. Sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Nguyệt Minh Lung rất lo lắng. Chúng ta lẽ nào cứ như vậy chờ sao? Hắn và Thánh Điện nhân hầu như song song tiêu thất. Đây nhất định không phải vừa khớp. Hàn Băng hồi đáp. Như vậy đi. Minh Lung. Ngươi đi một chuyến phàm giới. Tìm được Thánh Đình Giết Ti. Xem có thể hay không theo nàng nơi ấy tìm kiếm được một ít đầu mối. Thánh Đình cùng Thánh Điện rốt cuộc nhất mạch tương thừa. Có thể Thánh Đình một ít thần thoại trong truyền thuyết. Thì có Thánh Điện đích thực chính bí mật. Ta thì ở lại tiên giới ở đây tiếp tục tìm kiếm. Hàn Băng, ngươi là thực sự muốn cứu hắn đi. Nguyệt Minh Lung do dự một chút, ở trong lòng hỏi Hàn Băng. Minh Lung, ta đương nhiên là thật muốn cứu hắn. Hàn Băng có chút mất hứng, ngươi sẽ không hỏi như vậy. Ngươi vẫn đều muốn thoát khỏi hắn. Ta sợ ngươi hội mượn lần này cơ hội. Đưa hắn triệt để thoát khỏi. Dù sao, hiện tại hình như đồng tâm khóa đối với chúng ta cũng không còn đắc hạn chế. Nguyệt Minh Lung nói ra lo lắng của mình. Ta là chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng hiện tại, ta đã không thoát khỏi được hắn. Không phải bởi vì đồng tâm khóa, mà là bởi vì hắn đã là nam nhân của ta. Hàn Băng thản nhiên nói. Minh Lung, tại chúng ta người tu tiên trong thế giới, nữ nhân luôn luôn càng thêm truyền thống một ít. Ta và ngươi đều như nhau. Thoáng đã trầm mặt một chút. Hàn Băng tiếp tục nói. Kỳ thực, không hề chỉ là như thế này. Tại ta bị hắn dùng đồng tâm khóa khống chế cái kia trong đoạn thời gian. Hắn tổng thể mà nói, đối với ta cũng không xấu. Kỳ thực trong đoạn thời gian đó, hắn có thể ý lăng nhục của ta. Bởi vì khi đó, ta căn bản không có cách nào khác phản kháng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Việc này ta cũng biết rồi. Ta cũng hiểu được ngươi bây giờ nhưng thật ra là thích hắn đấy. Chỉ là có chút ái hận đan xen cảm giác. Nhưng ngươi bây giờ, tựa hồ tuyệt không lo lắng an toàn của hắn. Nguyệt Minh Lung ngữ khí dễ dàng một ít. Ta không lo lắng an toàn của hắn, là ta trên cơ bản có thể xác định hắn thực sự không có việc gì. Hàn Băng ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ. Minh Lung, ta cùng cái kia lưu manh đã từng cùng nhau tại thiên đạo tiên vòng tay bên trong đợi 2 năm. Ta cảm giác được thiên đạo tiên vòng tay xác thực là có linh tính đấy. Hắn cũng thực sự hội bảo hộ chủ nhân của nó. Trước đây ta sở dĩ khống chế hắn thất bại. Xét đến cùng cũng là thiên đạo tiên vòng tay bảo hộ. Bởi vậy, ta cho rằng, nếu là hắn thật sự có nguy hiểm tánh mạng, thiên đạo tiên vòng tay nhất định sẽ bảo hộ hắn. Tựa như lần trước ta tại thiên đạo tiên vòng tay bên trong gặp chuyện không may. Hắn sở dĩ có thể cứu ta, chỉ sợ cũng không chỉ là cùng ta song tu nguyên nhân. Hiện tại, ngươi hiểu ta vì sao không lo lắng đi à nha. Nơ, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Nguyệt Minh Lung thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta lúc đầu cũng rất hận hắn. Nhưng hiện tại ta phát hiện, kỳ thực hắn ngoại trừ háo sắc một điểm ở ngoài, phương diện khác thực sự hoàn hảo, không tính người xấu. Hơn nữa, chúng ta ba cách đã cùng nhau như vậy. Ta thực sự rất yêu thích chúng ta như bây giờ chẳng huống. Được rồi, ngươi đi phàm giới đi. Tuy rằng ta cảm thấy được hắn không nên gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn phải là nghĩ biện pháp mau chóng tìm được hắn. Hàn Băng chậm rãi nói rằng, nờ ta đi thôi. Nguyệt Minh Lung một cách thuấn phi, liền đột nhiên tiêu thất. Minh Lung, ngươi xem, chúng ta vẫn là có thể lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay năng lực. Nói rõ hắn khẳng định không có việc gì. Hàn Băng thanh âm truyền vào Nguyệt Minh Lung trong lòng. Biết rồi, ta đi tìm Diệp Ti. Nguyệt Minh Lung càng thêm bắt đầu vui vẻ, hiển nhiên lúc này, nàng cũng không lo lắng đường kim an toàn. Phàm giới Nguyệt Minh Lung rất vui vẻ, mà trong thiên đường đường kim, cũng tương đương buồn khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01547. Sẽ làm ngươi đã được như nguyện. Buồn khổ, xác thực rất buồn khổ. Đường kim ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tấc kiểm tra mỗi một nguyên nhìn như đều hoàn toàn giống nhau như đúc địa phương. Mà này còn không phải tối buồn khổ đấy. Tối buồn khổ chính là, hắn căn bản không cảm giác bất luận cái gì hy vọng. Theo hắn, xuất khẩu nhất định là có một cái gì đặc gì chỗ. Những địa phương này đều giống nhau như đúc. Xuất khẩu lại đang làm sao? Lẽ nào ở đây thực sự không có cách nào khác đi ra ngoài? Nhìn một chút nằm trên mặt đất Enzo, đường kim trong lòng có chút bất an đứng lên. Enzo nằm trên mặt đất, nhìn như đã ngủ rồi. Hiển nhiên nàng căn bản sẽ không lo lắng đường kim tìm được xuất khẩu. Chẳng lẽ lại đúng như nàng theo như lời, vào thiên đường sẽ thấy cũng không cách nào đi ra ngoài. Có như vậy một hồi, đường kim có buông tha dự định. Hắn thậm chí thực sự muốn cứ như vậy bổ nhào qua, đem cái kia chết tiệt thánh điện thánh nữ Enzo ngược đãi thiên biến vạn biến. Như vậy chí ít trước khi chết còn có thể trôi qua rất thỏa mãn ra. Nhưng là chỉ là như vậy một hồi, đường kim rất nhanh thì một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn nghĩ như vậy chính mình sẽ không thỏa mãn ra, chỉ sẽ làm Enzo cái kia ngược đãi cuồng thỏa mãn ra. Đường kim rất rõ ràng, Mặc dù hắn hiện tại thực sự đi lấy Enzo làm nhục chí tử, hắn cũng không phải người thắng, mà người thắng vẫn là Enzo. Bởi vì nàng đạt đến mục tiêu của nàng, hắn muốn chân chính đánh bại nàng, không phải trên giường đánh bại nàng, mà là ly khai nơi này. Chỉ có rời khỏi này cái gọi là thiên đường, khiến Enzo kế hoạch phá sản, mới là đối với nàng lớn nhất đả kích, cũng là hắn chân chính đánh bại nàng. Không thể để cho cái này chết tiệt ngược đãi cuồng đắc ý. Đường Kim khẽ cắn môi, cưỡng chế đáy lòng buồn khổ, sau đó tiếp tục bắt đầu tỉ mỉ mà thong thả kiểm tra mặt đất. Đường Kim tiếp tục này buồn khổ mà khô khan công tác. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Enzo cái kia ngược đãi cuồng, cũng căn bản sẽ không để ý tới hắn. Mỗi khi nghĩ khó có thể thừa nhận này khô khan công tác lúc, hắn mà bắt đầu nhớ hắn vừa tìm được mẫu thân. Nhớ hắn cái kia vẫn không dám biểu lộ khinh vũ tỉ tỉ. Nhớ hắn đã một năm không gặp yêu nữ Tiêu Đại Nhi. Nhớ hắn cái kia vừa thấy đồng tâm hỏa mân côi. Còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn gợi cảm bạn gái. Cái kia trên giường có chút nhiệt tình đại khối băng. Còn có cái kia càng thêm nhiệt tình đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ muốn ly khai nơi này, là hắn có thể tiếp tục cái kia tuyệt vời vô hạn cuộc sống. Mà này, chính là đường Kim rời khỏi cái này thiên đường lớn nhất động lực. Trong lúc bất chi bất giác, đường Kim tựa hồ cũng không thấy được buồn khổ rồi. Ngược lại trở nên động lực mười phần. Tiến triển tựa hồ cũng nhanh một ít. Trong lúc bất chi bất giác, đường Kim kiểm ti xong rồi toàn bộ mặt đất. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng đường Kim cũng không có nổi giận. Sau đó hắn liền tiếp theo kiểm tra tường. Hắn tạm thời chỉ là kiểm tra hắn có thể được đi địa phương. Trong thiên đường hiển nhiên cũng có ngày đêm thay phiên. Màn đêm buông xuống, minh châu quang mang ảm đạm xuống phía dưới. Nhật quang không biết từ đâu loại địa phương tiến nhập phòng khách lúc, đường Kim vẻ mặt cũng là có chút hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cuộc tại trên vách tường phát hiện một ít gì dạng gì đó. Hắn phát hiện một cái dấu bàn tay. Cái này dấu bàn tay cũng không rõ ràng, nhưng thoáng lõm vào rồi đại điện trong vách tường. Mà loại này dấu bàn tay hiển nhiên không phải người thường có thể chế tạo ra tới. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, tại đúc bằng kim loại trên vách tường, làm ra như thế cái trưởng ấm cũng không khó. Nhưng nơi này là thiên đường, là người tu tiên căn bản vô pháp thi triển ra công lực địa phương. Như vậy, cái này trưởng ấm thì có vẻ rất đặc biệt rồi. Đường Kim nghiên cứu cái này trưởng ấm thật lâu, thậm chí còn cầm hai tay của mình nhưng mặt trên ấm một chút, chỉ là cuối cũng không có thu hoạch. Sau đó hắn càng làm trên mặt đất ngủ Enzo cấp giật đứng lên, dùng hai tay của nàng phân biệt lên bên trên ấm một chút. Bất quá vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Chỉ bất quá, đường Kim cũng không có buông tha. Như là đã tìm được trưởng ấm, nói không chừng còn có thể tìm được khác đặc thù địa phương. Tiện tay đem Enzo hướng trên mặt đất lăng ra. Hắn cứ tiếp tục tại trên vách tường quan sát. Đừng lãng phí thời gian. Thiên đường xác thực có thể mở ra, nhưng chỉ tài năng ở bên ngoài mở ra. Bằng không mà nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Enzo thanh âm lại đang lúc này vang lên. Thiên đường phải ở bên ngoài mở ra, mà chỉ có thể ở bên trong đóng. Đây chính là ta cũng bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Câm miệng. Đường Kim chừng Enzo liếc mắt. Đợi ta ly khai nơi này, ta sẽ đem ngươi nhốt tại ở đây, cho ngươi cả đời dừng lại ở thiên đường của ngươi bên trong. Thân là một cái thiên sứ, có thể dừng lại ở thiên đường, đó là hạnh phúc nhất bất quá chuyện tình. Enzo cười duyên ra, hiển nhiên là căn bản là không sợ đường Kim uy hiếp. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đã được như nguyện đấy. Đường Kim hung hăng chừng Enzo liếc mắt. Sẽ không lại để ý tới nàng. Hắn không muốn tại nơi này ngược đãi cuồng trên người lãng phí thời gian. Đường Kim tiếp tục tại trên vách tường rất nghiêm túc tìm tòi đứng lên. Mà khiến hắn hưng phấn chính là, hắn rất nhanh đã tìm được người thứ hai trưởng ấm. Chỉ là ở cái này trường ấm thượng, hắn vẫn như cũ không hề phát hiện, rồi biến mất một hồi. Hắn lại tìm được rồi người thứ ba trường ấm, người thứ tư trường ấm. Đường Kim dần dần không hề đi thử nghiệm từng trường ấm, mà là một mực bốn phía trên vách tường tìm kiếm. Sau đó, hắn phát hiện rất nhiều trường ấm. Cuối, hắn tận lực đếm, nhưng kinh ngạc phát hiện, những thứ này trường ấm số lượng, vừa lúc là 99 cái. Hơn nữa, từng trường ấm, nhìn qua đều là giống nhau như đúc, sẽ không trùng hợp như vậy. Vừa lúc là 99 cái trường ấm. Đường Kim không tự giác nhớ tới mấy ngày hôm trước chính mình tìm được này tòa Hoàng Kim Cung Điện quá trình. Cái kia một lần, cũng là có 99 cái tương đồng cung điện. Cuối cùng, hắn lợi dụng cái thanh kia chìa khóa vàng phát hiện trong đó cái kia bất đồng cung điện. Lẽ nào lúc này đây, này 99 cái trường ấm trong, cũng có người nào trường ấm là đặc biệt hay sao? Nhưng Đường Kim biết, lúc này đây khẳng định không có cách nào khác dùng cái kia chìa khóa vàng đối phó. Đầu tiên hắn không có ở bất luận cái gì trường ấm thượng thấy có thể đâm cái chìa khóa địa phương. Thứ nhì, thì là thật có địa phương có thể đâm cái chìa khóa, hắn hiện tại cũng không còn cái chìa khóa. Bởi vì cái chìa khóa lại đang Tần Khinh Vũ trên người đâu rồi. Mà Tần Khinh Vũ còn đang Thiên Đạo Tiên vòng tay trong. Kỳ thực Đường Kim cũng thử cùng Tần Khinh Vũ liên lạc quá, nhưng căn bản là liên lạc không được. Hiển nhiên, cái này dường gì thiên đường đưa hắn cùng Tần Khinh Vũ ở giữa cái loại này đặc thù liên hệ đồng dạng cấp chặt đứt rồi. Lẽ nào lần này đắc dụng thượng nó? Đường Kim giơ lên tay trái, trên cổ tay có một nhìn so phổ thông thủ trạc còn không bằng thủ trạc, chính thì Thiên Đạo Tiên vòng tay. Đường Kim vẫn có chút không rõ, nếu như cái này thiên đường cùng Thiên Đạo Tiên vòng tay như nhau, đều là đặc thù nào đó pháp bảo, nhưng theo lý thuyết Thiên Đạo Tiên vòng tay đẳng cấp hẳn là càng cao. Nhưng vì cái gì hiện tại hắn bị thiên đường giam cầm, Thiên Đạo Tiên vòng tay nhưng một điểm phản ứng cũng không có đâu. Cho tới nay, hắn đều nghĩ, khi hắn chân chính gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời gian, Thiên Đạo Tiên vòng tay đều phải bảo hộ hắn. Nhưng lúc này đây, Thiên Đạo Tiên vòng tay nhưng cái gì cũng không còn làm. Chẳng lẽ là bởi vì, kỳ thực Thiên Đạo Tiên vòng tay cho rằng hắn cũng không có nguy hiểm, hay hoặc là cái này thiên đường đối Thiên Đạo Tiên vòng tay mà nói cũng không phải địch nhân. Cái này suy đoán khiến Đường Kim có chút hưng phấn lên. Lờ mờ ở bên trong, hắn tựa hồ có một loại huyền diệu cảm giác. Này tổ cảm giác nói cho hắn biết, nếu muốn rời khỏi thiên đường, phải dựa vào Thiên Đạo Tiên vòng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01548. Ngươi không thể nào là thượng đế. Đường Kim hít một hơi thật sâu, sau đó thì lập tức bắt đầu rồi thí nghiệm. Giống như là lần trước dùng cái chìa khóa thử Hoàng Kim Cung Điện mô hình như nhau, hắn đem mang Thiên Đạo Tiên vòng tay tay trái bàn tay lần lượt ấm đến đó đám trường ấm thượng. Thấy Đường Kim này có chút quái gì động tác, trên mặt đất Enzo cái kia xinh đẹp trên mặt cũng xuất hiện một tia mê hoặc, thậm chí còn có một chút bất an. Hiển nhiên, nàng xem được đi ra, Đường Kim tựa hồ thực sự tìm được rồi một ít đầu mối gì. Lẽ nào cái này trong thiên đường thật có lối ra? Này một cái chớp mắt, liên Enzo cũng trở nên có chút không xác định đứng lên. Bất quá, kế tiếp, làm Enzo phát hiện Đường Kim liên tục lặp lại động tác kia, nhưng thiên đường thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào lúc, ánh mắt của nàng lại dễ dàng hơn. Tuy rằng nàng trước đây cũng không biết cái này trong thiên đường lại có một ít trường ấm, nhưng hiện tại, nàng nhưng bắt đầu nghĩ, những thứ này trường ấm chẳng qua là trước đây chế tạo thiên đường cái vị kia thượng đế tiện tay làm ra tới trang sức hoa văn mà thôi. Thứ 19 cái, không có phản ứng. Thứ 29 cái, còn không có phản ứng. Thứ 49 cái, vẫn không có phản ứng. Đường Kim lại như cũ rất có kiên trì. Bởi vì trước đó lần thứ nhất, hắn thẳng đến thử tới rồi thứ 89 tòa cung điện thời gian, mới rốt cuộc thành công. 59 cái, 69 cái, 79 cái. Đến thứ 89 cái thời gian, Đường Kim hơi có chút kích động. Đáng tiếc kết quả vẫn là như nhau. Mắt thấy còn lại trường ấm càng ngày càng ít, Đường Kim rốt cuộc bắt đầu có một ít khẩn trương. Lẽ nào chính mình nghĩ sai rồi? 95, 96, 97, 98. Làm Đường Kim tay trái bàn tay theo thứ 98 cái trường ấm lấy ra lúc, nhìn cái kia thứ 99 cái trường ấm, thì ra là cuối cùng một cái trường ấm. Hắn trong lúc đó có chút không dám hạ thủ. Cuối cùng này một cái, có thể thành công sao? Nếu không phải thành công, vậy thì ý nghĩa lúc trước hắn tất cả suy đoán đều là lệch lạc đấy. Cũng ý nghĩa hắn thực sự khả năng vô pháp ly khai nơi này rồi. Bởi vì trên thực tế, tại nơi này trong đại điện, hắn ngoại trừ phát hiện những thứ này kỳ lạ trường ấm ở ngoài, cũng không có phát hiện cái khác bất luận cái gì gì dạng. Đủ đợi 10 giây đồng hồ, Đường Kim mới đem dấu bàn tay hướng cái kia cuối cùng một cái trường ấm. Sau đó, bàn tay thì như vậy đậu ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Cả người cũng như là ngây dại như nhau. Đường Kim, ta đều nói ra không được đấy, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Không bằng thừa dịp ngươi còn có khí lực, hảo hảo đến hưởng thụ một chút đi. Em Dô Kiều Mị thậm chí có đi một tia phóng đãng thanh âm lúc này truyền đến. Hiển nhiên có chút đắc ý. Đến bây giờ, nàng cũng là triệt để yên lòng. Thượng đế hay là quan tâm nàng cái này thiên sứ đấy. Kế hoạch của nàng vẫn là thành công đấy. Ta sẽ đi hưởng thụ đấy, nhưng không phải hiện tại. Đường Kim đột nhiên quay đầu, nhìn trên mặt đất Enzo. Trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sáng lạn. Đúng lúc này, Enzo kinh ngạc phát hiện, Đường Kim cách tay trái kia, tựa hồ thoáng cái biến ngắn rất nhiều. Không, không phải biến đoạn, cái tay kia cư nhiên cắm vào trong vách tường. Ngươi, tay, ngươi. Enzo trong mắt tràn ngập kinh hãi. Sau đó nàng liền phát hiện mình thân thể đột nhiên bay lên. Một tổ cường đại hấp lực đem nàng hấp được bay lên, thẳng hướng Đường Kim bay đi. Hiển nhiên này cổ hấp lực đến từ Đường Kim. Chỉ thấy Đường Kim tay trái vẫn như cố phân nửa cắm vào trong vách tường, mà tay phải cũng hư không một trảo, đem giữa không trung Enzo nắm. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã khôi phục công lực. Cái chỗ này đối với hắn giam cầm đã mất đi hiệu lực. Không, điều đó không có khả năng. Ngoại trừ Thượng Đế, ở đây ai cũng không thể sử dụng người tu tiên lực lượng. Ngươi, ngươi làm sao có thể hội? Enzo nụ cười trên mặt triệt để tiêu thất, trong lúc nhất thời trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Nàng cặp kia mỹ lệ trong con ngươi lúc này càng tràn ngập khó có thể tin biểu tình. Nhẹ buông tay, Enzo rơi xuống tại Đường Kim dưới chân. Mà giờ khắc này, Đường Kim rốt cuộc đem tay trái theo trong vách tường rút ra. Trên tay hắn thiên đạo tiên vòng tay, nhìn như cũng không biến hóa. Nhưng này trong nháy mắt, Enzo nhưng cảm thấy một loại kỳ diệu biến hóa. Nàng biết, cái này thiên đường cùng trước đây đã không giống với lúc trước. Enzo tiểu thư, kỳ thực đã quên nói cho ngươi biết, ta chính là Thượng Đế. Đường Kim sán lạn cười. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc đã được như nguyện, có thể cả đời đời ở chỗ này làm cái mỹ lệ thiên sứ rồi. Mà ta cái này Thượng Đế thỉnh thoảng hội tiến đến sủng hạnh của ngươi. Bất quá bây giờ, hãy để cho ngươi một mình hưởng thụ đang ở thiên đường tuyệt vời cảm giác đi. Ta sẽ không giúp ngươi. Không, ngươi không thể nào là Thượng Đế. Enzo có chút phẫn nộ khẽ kêu đứng lên. Nhưng lời của nàng chưa nói xong, Đường Kim cũng đã tiêu thất. Từ nơi này cái gọi là trong thiên đường triệt để tiêu thất. Này, điều này sao có thể? Enzo vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào Đường Kim thực sự chính là Thượng Đế? Có thể có hắn còn trẻ như vậy Thượng Đế sao? Thánh điện ở ngoài, Đường Kim lặng lặng đứng ở nơi đó. Cực đại vui sướng qua đi. Đường Kim trong lòng cũng cực đại mê hoặc. Hắn nhìn trên tay thiên đạo tiên vòng tay. Nhất thời có chút xuất thần. Cái này thủ trạc. Bây giờ nhìn lại. Kỳ thực đã có biến hóa. Thủ trạc thượng. Nhiều hơn một cái kỳ dị đồ án. Đó là một cái thiên sứ đồ án. Nhưng cái này thiên sứ đồ án. Kỳ thực cũng không phải đại biểu trong thiên đường Enzo. Mà là. Đại biểu cho cái kia cái gọi là thiên đường. Cái kia cái gọi là thiên đường. Cư nhiên đã trở thành thiên đạo tiên vòng tay một bộ phận. Dung hợp lẫn nhau nhưng lại độc lập tồn tại một bộ phận. Điều này làm cho Đường Kim dị thường khiếp sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo tiên vòng tay đến đó vẫn còn cất giấu bí mật gì? Đầu tiên là thiên đạo tiên vòng tay bên trong thiên đạo kinh đặc biệt quyển sách. Cư nhiên từ lâu tại tiên phàm lưỡng giới người tu tiên trong truyền lưu. Không ít người cũng đã tu tập. Nhưng kỳ quái chính là. Các nàng sở tu tập đấy. Cư nhiên đều là tàn thiên. Không có một người nào là hoàn chỉnh đấy. Này nhìn qua giống như là có người cố ý khiến tàn thiên lưu truyền ra đi như nhau. Không phải vậy mà nói. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cũng chỉ là tu luyện phân nửa đâu. Mà mấy ngày hôm trước, hắn càng phát hiện, chính mình chính là cái kia chìa khóa vàng. Có thể mở thiên đạo tiên vòng tay nhà gỗ chìa khóa vàng. Cư nhiên cũng vừa mới là khống chế hoàng kim cung điện một cái chìa khóa. Này lúc đó để hắn buồn bực. Chẳng lẽ hoàng kim cung điện cùng thiên đạo tiên vòng tay? Kỳ thực vốn có cũng là xuất từ một người tay. Nếu như nói trước Đường Kim cũng còn chỉ là hoài nghi. Vậy bây giờ, khi hắn phát hiện thánh điện cái kia cái gọi là thiên đường, cư nhiên cùng thiên đạo tiên vòng tay vốn chính là nhất thể lúc, hắn mà bắt đầu nhận định, thiên đạo tiên vòng tay xuất hiện, tựa hồ bản thân thì cất giấu một cái cực đại bí mật, mà thiên đạo tiên vòng tay tồn tại, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái mặt khác độc lập không gian đơn giản như vậy. Thiên đạo tiên vòng tay, tựa hồ tại lờ mờ ở bên trong, đem vô số nhìn như bản không thể làm chung chuyện tình, liên lạc với rồi cùng nhau. Đại dâm tặc, ngươi không có việc gì à nha? Ngươi đi đâu vậy rồi hả? Chúng ta một mực tìm ngươi. Hầu như cùng một thời gian, hai thanh âm cùng nhau tại Đường Kim trong lòng vang lên. Xuống một giây, trước mắt hắn thì xuất hiện một cái toàn thân trắng thuần tuyệt đại tiên tử. Chính thì Hàn Băng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01549. Ngươi lại cấu kết lại rồi một cái. Đại khối băng, ta chưa từng có như bây giờ tưởng niệm quá ngươi đâu. Đường Kim tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Song song một tờ song trường. Đem Hàn Băng cái kia lạnh lẽo nhưng nở nang thân thể. Kéo vào rồi trong lòng. Nhưng một giây sau. Hắn thì phân ra một tay. Hướng hư không tìm tòi. Ôm người thân thể mềm mại. Chính thì mới vừa tới đến Nguyệt Minh Lung. Còn lần này, Hàn Băng nhưng cũng không có sấy Đường Kim cánh tay tùy ý hắn như thế ôm. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Hai nàng cũng hầu như cùng một thời gian ở trong lòng đồng thanh hỏi. Đường Kim không có trực tiếp trả lời. Chỉ là trực tiếp đưa hắn ký ức chia sẻ cho hai nàng. Cũng làm cho hai nàng lập tức biết hắn và cái kia Enzo trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Đại dâm tặc, ngươi lại cấu kết lại rồi một nữ nhân. Nguyệt Minh Lung có chút ghen bộ dạng. Thánh điện biến mất, không liên hệ gì tới ngươi. Hàn Băng đã có mặt khác vấn đề. Thánh điện thật tiêu thất. Đường Kim cũng có chút kinh ngạc. Hàn Băng cũng sẽ đem quá khứ tối hôm đó chuyện tình đồng dạng chia sẻ cho Đường Kim. Điều này làm cho Đường Kim hơi có chút giải ra. Thánh điện cư nhiên cứ như vậy thực sự tiêu thất. Những người đó rốt cuộc đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ lại thánh điện nhân đều đi phàm giới? Bọn họ không ở phàm giới. Cũng không tại tiên giới. Có thể. Phụ thân ngươi nói không sai. Tu tiên giới thế giới. Không hề chỉ giới hạn trong tiên giới cùng phàm giới. Hàn Băng ở trong lòng nói rằng. Tin tức tốt là. Hiện tại tiên giới cùng phàm giới xác thực đã cắt đứt lên. ngoại trừ chúng ta có thể tự do lui tới ở ngoài, những người khác đều không được. Mà bây giờ tất cả mọi người nhận định thánh điện cũng là bị ngươi làm tiêu thất đấy. Điều này cũng làm cho uy danh của ngươi càng tăng lên. Cho nên, chí ít trong thời gian ngắn, là không có người dám chọc giận ngươi đấy. Cho dù có nhân còn đang mưu đồ với ngươi thiên đạo tiên vòng tay, cũng không dám rõ rệt đến. Tạm thời mà nói, mẹ của ngươi cùng ngươi cái kia gọi Kim Phi Nhi tỷ tỷ, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Enzo khẳng định biết không thiếu bí mật. Bất quá, cái kia ngược đãi cuồng khẳng định không sợ dằn vặt. Ta phải mặt khác tìm người đến thẩm vấn nàng. Đường Kim nắm thật chặt hàn băng vòng eo. Sau đó tại môi của nàng thượng hung hăng hôn một chút. Đón lại hôn hôn Nguyệt Minh Lung. Đại khối băng. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuy rằng ta hiện tại rất muốn với các ngươi đi song tu cách 3 ngày 3 đêm. Bất quá. Ta phải về trước phàm giới rồi. Mẹ của ta bên kia. Ta còn có chuyện gì không có thể giải quyết. Hơn nữa ta cũng phải đi phàm giới tìm người. Hừ, ngươi là muốn tìm cái kia Tiêu Đại Nhi giúp ngươi thẩm vấn Enzo đi. Nguyệt Minh Lung biến thân đại bình giấm, một bộ dạng ven tuôn giạc rào bộ dạng. Ngươi đi đi. Về thiên đạo tiên vòng tay khả năng ẩn giấu bí mật, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra thêm đấy. Hàn Băng lúc này cũng biết Đường Kim đối thiên đạo tiên vòng tay hoài nghi. Thật là có chút luyến tiếc trở về ạ. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó lưu luyến buông ra hai nàng, một cách thuấn di, về tới phàm giới. Mặc dù tại quá khứ đích hơn 10 trong 4 giờ, Đường Kim đã trải qua một hồi có thể nói sinh tử kiếp nạn dày vò. Nhưng đối với Đường gia mọi người mà nói, hắn rời khỏi thời gian kỳ thực không hề dài. Này đây, khi hắn trở lại Thiên Phủ Cung số 18 biệt thự trong phòng khách lúc, tất cả mọi người vẫn còn biểu hiện được rất bình thường. Hiện tại kỳ thực vẫn còn vừa xong 9 giờ sáng. Đường gia mọi người lúc này ở đây phòng khách, mới tới nữ hầu Long Tiểu Ninh đã ở. Bởi vì tối hôm qua phạm gia uy hiếp, đại gia cũng đều rất tự giác để ở nhà. Kim tử, sự tình xong xuôi sao? Nhưng thật ra Đường Uyển Hân trước hết vấn đề. Đương nhiên, trước hết có động tác cũng tống oanh. Nàng đã sớm như là một con mềm mại con mèo nhỏ, nhanh chóng nhảy tới Đường Kim trong lòng. Làm tốt rồi, phạm gia phiền phức giải quyết, được rồi, ngốc nữ, tâm tính bên kia sự tình làm thỏa đáng sao? Đường Kim lúc này nhìn về phía Tần Thủy Giao hỏi một câu. Sớm đối phó rồi, ngươi cho là cũng giống như ngươi chậm như vậy đó à. Tần Thủy Giao có như vậy một chút mất hứng bộ dạng. Phạm gia đã triệt để giải quyết. Cũng chỉ có Vưu Thiểu Vĩ những người đó chuyện tình rồi. Nếu không ngươi muốn tự mình giải quyết, chúng ta cũng sớm giải quyết. Ngươi trở về là tốt rồi. Ta cùng mẹ đi ra ngoài tản bộ. Ngươi đi đối phó đám người kia đi. Không hề để ý tới Đường Kim, Tần Thủy Giao vẻ mặt nhu thuận nhìn Đường Uyển Hân. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Nờ, cũng tốt. Đường Uyển Hân gật đầu. Biểu tỷ, muốn cùng đi sao? Tần Thủy Giao lại chủ động mời Đường Dính. À, đi, đương nhiên đi. Đường Dính lập tức đáp ứng. Cứ như vậy, Đường Dính cùng Tần Thủy Giao cùng đi đi Đường Uyển Hân hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là, làm Tần Thủy Giao đi tới cửa lúc, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì dường như, quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Này, nói với ngươi chuyện này, Vưu Thiên Tường cùng Vưu Thiểu Vĩ phụ tử lưỡng dùng giả danh tự mua phiếu vé, chuẩn bị leo lên một con thuyền xa hoa du thuyền. Này chiến thuyền du thuyền có thể xuất ngoại. Thuyền đêm nay sẽ mở ra. Bọn họ bây giờ còn đang thiên tường buôn đinh. Bất quá phỏng chừng 1-2 cái tiếng đồng hồ sau đó, sẽ xuất môn ly khai. Nói xong lời này, Tần Thủy Giao cũng không quản Đường Kim phản ứng, liền xoay người ra cửa. Ai, Đường Kim có muốn hay không hiện tại lái xe đi đụng bọn họ? Tiếu Thiền lúc này hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Nhìn qua tựa hồ nàng rất thích đụng nhân bộ dạng. Đương nhiên, trên thực tế, nàng chỉ là cảm giác mình lại có cùng Đường Kim đơn độc ở chung cơ hội mà thôi. Lúc này Tiếu Thiền đang có như vậy một chút ước ao nhìn Tống Oanh đâu. Đợi sẽ đi, ta phải trước xử lý một chút sự tình. Đường Kim vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra, sau đó thì bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Chính như trước Nguyệt Minh Lung suy đoán như nhau. Hắn xác thực là muốn cho Tiêu Đại Nhi đi thẩm vấn Enzo. Tiêu Đại Nhi nam kia nữ thông sát cường đại mỹ thuật. Hẳn là đối với Enzo cũng có hiểu. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tiêu Đại Nhi kiểu mỹ thanh âm truyền tới. Tiểu nam nhân, đừng nóng vội rồi. Thì hai ngày này, ta sẽ tới tìm ngươi đích á. Ta có chuyện trọng yếu, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể qua đây. Có lẽ ngươi nói cách địa phương, ta đi tiếp ngươi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, chuyện trọng yếu, cái kia. Tiểu lão công, ta hiện muộn mới có thể trở lại New York. Đến lúc đó chúng ta ngay ngươi lần trước ở qua Mỹ Đại Nhi khách sạn nơi ấy gặp mặt. Tiêu Đại Nhi một chút chần chờ, liền đề nghị nói. Đi, ta buổi tối đi tìm ngươi. Đường Kim đáp ứng xuống. Tuy rằng thẩm vấn Enzo chuyện này xác thực tương đối cấp thiết, nhưng cũng là không cần vội vã như vậy. Chờ đến tối cũng không thành vấn đề. Cúp điện thoại. Cái kia tử y tóc tím yêu mị thân ảnh hiện lên tại Đường Kim não hải trung. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng đứng lên. Trong lòng truyền đến nhẹ nhẹ thanh lương, lại làm cho Đường Kim rất nhanh tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn Tống Oanh cái kia khuôn mặt xinh đẹp mặt em bé. Hắn vô ý thức nắm thật chặt của nàng eo nhỏ. Ôm nàng ngồi ở trên ghế sofa. Sau đó nhìn về phía Tiếu Thiền. Ta nghỉ ngơi trước một chút. Tối nay nữa tìm Vưu Thiểu Vĩ. http://inuatu.net Đường Kim xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Tối hôm qua cái kia buồn khổ công tác. Tiêu hao hắn cực đại tâm thần. Khiến hắn có một loại trên tâm lý uể oải cảm. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn cũng còn có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Tối hôm qua hắn thật sự là sơ suất rồi. Mặc dù có kinh vô hiểm, nhưng khiến hắn ý thức được. Bất luận là tiên giới hay là cái khác không biết địa phương, còn có rất nhiều hắn căn bản không biết chuyện tình. Cũng có rất nhiều hắn hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01550. Chuẩn bị hậu sự đi. Chúng ta đi lên lầu Hưu Nhàn. Tống Oanh hướng Đường Kim ngọt cười, nhẹ nói. Đường Kim đem nàng kéo đi đứng lên. Đi lên lầu. Đường Kim gian phòng an bài tại lầu 3. Biệt thự này tổng cộng cũng chỉ có 3 tầng. Ngô, đương nhiên tại lầu 3 cũng có chỗ tốt. Tỉ như ở phía trên động tĩnh lớn một chút, phía dưới cũng chưa chắc có thể nghe được. Đương nhiên, nghe không được không có nghĩa là nghĩ không ra. Này không, Đường Kim cùng Tống Oanh vừa lên tầng, đại gia vẻ mặt thì đều có như vậy điểm cổ quái. Hiển nhiên đều đoán được ra bọn họ đi tới làm cái gì. Đường Thành Công càng lắc đầu, người trẻ tuổi kia a, giữa ban ngày đấy cũng không biết thu liếm một chút. Đường Đống còn lại là có như vậy điểm ước ao bộ dạng. Có một tốt như vậy vóc người vẫn còn một bộ dạng mặt em bé bạn gái. Giữa ban ngày muốn cái kia cũng là bình thường a. Thương cảm hắn còn không có đuổi tới hắn tiểu hộ sĩ. Hắn tiểu hộ sĩ mới 18 tuổi. Cái kia mặt cũng có thể tính mặt em bé a. Long Tiểu Ninh thì nhìn Tiếu Thiền, Tiếu Thiền không tức giận sao? Thực sự không tức giận sao? Tiếu Thiền kỳ thực nhìn qua thật sự có như vậy điểm bực mình bộ dạng. Này không, không có một hồi. Nàng thì thở phì phì chạy lên tầng rồi. Ai biểu thiếu ra Tiếu Thiền cùng Tống Oanh tiểu thư sẽ không ở trên lầu đánh nhau đi. Long Tiểu Ninh nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Chắc có lẽ không đi. Đường Đống ngẩn ngơ. Sau đó khẳng định gật đầu. Chắc chắn sẽ không. Tiếu Thiền không có ngu như vậy. Nàng khẳng định đánh không lại Tống Oanh đấy. Có muốn hay không đi xem? Long Tiểu Ninh tựa hồ có chút lo lắng bộ dạng. Ngươi đi xem đi. Ngược lại chính là ngươi là người hầu. Đã nói đi tới quét tước gian phòng. Ngược lại chính là ta là không đi đấy. Đường Đống thuận miệng nói rằng. Uông Tiểu Ninh do dự một chút, sau đó thật đúng là chạy lên tầng đi. Vài phút sau đó, nàng thì xấu hổ hồng chạy xuống tới. Như thế nào đây? Các nàng thật tại đánh nhau sao? Đường Đống cố ý hỏi. Không có, không có. Uông Tiểu Ninh lắp bắp nói một câu, ta đi trước toilet. Uông Tiểu Ninh nhanh chóng chạy mất. Không có biện pháp. Ai bảo nàng vừa hiếu kỳ dán tại trên cửa nghe xong động tĩnh bên trong đâu rồi. Bên trong cái kia động tĩnh thật là khá lớn đấy. Kỳ thực Tiếu Thiền cùng Tống Oanh coi như là tại đánh nhau. Chỉ bất quá cùng các nàng cùng nhau đánh nhau còn có Đường Kim mà thôi. Ba người cùng nhau trên giường đại chiến đâu. Bên này Đường Kim đang ở dùng hắn này đặc thù phương thức tiến hành hưu nhàn. Nhưng đêm qua, kỳ thực cũng không chỉ là hắn không có nghỉ ngơi tốt. Tại thiên tường trong cao ốt, có như vậy vài người. Kỳ thực lúc này so với hắn càng cần nữa hưu nhàn. Chỉ là bọn hắn lúc này cũng căn bản cũng không dám hưu nhàn. Gần một đêm thời gian, Vưu Thiên Tường thì nhìn như già hơn rất nhiều. Lúc này hắn có vẻ có chút tiêu tụy. Mà Vưu Tiểu Vĩ cũng là hai mắt đỏ bừng. Tựa hồ một đêm không ngủ. Thuộc đô thành phố trên đường uy danh hiển hách Thiết Gia Hoàng Thiết. Lúc này đồng dạng là tiểu tuổi không ngớt. Về phần cái kia vốn có thì hói đầu đại luật sư lão Chu. Thì ra là Chu Tấn. Lúc này nhìn như là càng ngốc rồi. Không biết có phải hay không là tối hôm qua trào rớt rất nhiều tóc. Tường ca. Không được. Ta đem có thể sử dụng tất cả biện pháp đều đem ra hết. Bắt không được người của bọn hắn. Nhân thủ của chúng ta vẫn còn tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, người của chúng ta kỳ thực vẫn đều bị nhìn chằm chằm. Ta có loại cảm giác, bọn họ chính là đang chờ tiểu tử kia tự mình động thủ. Không phải vậy mà nói, chúng ta thực sự sớm đều xong đời. Hoàng Thiết vẻ mặt cười khổ. Ta hiện tại nhưng thật ra tình nguyện tiểu tử kia trực tiếp đem ta giết chết quên đi. Như bây giờ, quả thực chính là một loại giày vò. Chúng ta giống như là cái thớt gỗ thượng thịt. Tùy thời chờ tiểu tử kia lấy đao đến cắt. Ta kiểu. Chu Tấn vẻ mặt xám trắng. Một bộ dạng hữu khí vô lực bộ dạng. Ta có liên lạc cái kia hai cái tổ chức sát thủ. Cái kia nghe nói là trên thế giới hiện tại cường đại nhất hai đại sát thủ tổ chức. Có thể bọn họ nghe nói ta muốn giết chính là Đường Kim sau đó. Đều trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của ta. Có một tổ chức sát thủ nhân trả lại cho ta trả lời một câu lời nói. Nói ta nhất định là điên rồi. Ta tìm cái quốc an bằng hữu hỗ trợ. Đút hắn hơn 10 vạn. Hắn cuối cho ta thấu một chút tin tức. Để cho ta có thể chạy thì tranh thủ thời gian chạy. Đừng nghĩ đi cùng Đường Kim đấu. Vấn đề ngay tại ở, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát a. Hoàng Thiết vẻ mặt cay đắng con mẹ nó, chúng ta đây rốt cuộc là đắc tội một cái người gì à? Thực sự là gặp vừa rồi, cái kia Đường Uyển Hân muốn thật có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, năm đó tại sao ư? Đó là bởi vì, 15 năm trước, con trai của Đường Uyển Hân chỉ có 5 tuổi. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói, đây không phải Đường Uyển Hân bối cảnh, là Đường Kim bối cảnh. Mấy thứ này là Đường Kim dùng bản lãnh của mình tránh tới. Cha, chúng ta đây rốt cuộc làm sao bây giờ à? Vưu Tiểu Vĩ rốt cuộc nhìn không được hỏi, ta mới 30 tuổi đâu rồi, ta còn không muốn chết à? Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đấy. Vưu Thiên Tường nhìn Vưu Tiểu Vĩ liếc mắt, bình tĩnh nói. Cha, ngươi có biện pháp rồi hả? Vưu Tiểu Vĩ nhất thời vui vẻ. Đường Kim không muốn giết ngươi. Chỉ là muốn đem ngươi làm tàn. Cho ngươi so với hắn mẫu thân năm đó còn muốn thảm. Cho nên ngươi sẽ không chết. Vưu Thiên Tường hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn thật như vậy sợ tự sát đi thôi. Cha, ngươi để cho ta đi tìm chết. Vưu Tiểu Vĩ tựa hồ có chút tức giận. Nhưng vẻ mặt nhưng càng lộ vẻ sợ hãi. Tường ca, ngươi thực sự cũng không còn biện pháp sao? Hoàng Thiết nhìn không được hỏi. Những năm gần đây, Vưu Thiên Tường vẫn là trong bọn họ bày mưu tính kế chính là cái kia. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn bây giờ còn đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác vào Vưu Thiên Tường trên người. Vốn là có một biện pháp đấy, ta vốn là cùng thiên phủ Phạm gia một người có chút lui tới. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói. Thiên phủ Phạm gia. Chu Tấn nhất thời đại hỷ, là cái kia hoa hạ bát đại gia tộc một trong thiên phủ Phạm gia. Chúng ta thiên phủ tỉnh đệ nhất gia tộc. Không sai, chính là cái thiên phủ Phạm gia. Vưu Thiên Tường không nhanh không chậm nói. Vậy thì tốt quá. Tường ca. Chỉ muốn thiên phủ Phạm gia nguyện ý giúp bận rộn. Chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Tấn vui mừng quá đỗi. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói thiên phủ Phạm gia, nghe nói tương đương lợi hại a. Hoàng Thiết cũng là một bộ dạng mừng rỡ bộ dạng. Cuối cùng, hắn lại có chút nghi hoặc mà hỏi. Được rồi. Tường ca, thiên phủ Phạm gia nguyện ý giúp bận rộn sao? Có thể nguyện ý đi, bất quá, đã không có ý nghĩa. Vưu Thiên Tường ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mà lúc này, Chu Tấn cùng Hoàng Thiết nhất thời đều phát hiện tình huống không thích hợp. Cái này thiên phủ Phạm gia, tựa hồ không thể giúp bọn họ. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Vưu Tiểu Vĩ cũng có chút nóng này. Thiên phủ Phạm gia đã không tồn tại rồi. Vưu Thiên Tường quét ba người liếc mắt. Thản nhiên nói. Ngay tối hôm qua, thiên phủ Phạm gia cả nhà bị diệt. Không còn một mống. Các ngươi biết là ai làm đấy sao? Khó, chẳng lẽ là. Chu Tấn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt nhất thời trở nên dị thường tái nhợt. Không sai, chính là Đường Kim. Vưu Thiên Tường chậm rãi phun ra mấy chữ. Thiết Từ. Lão Chu. Cho tới bây giờ, ta cũng không muốn nói cái gì an ủi lời của các ngươi rồi. Đối thủ quá mạnh mẽ. Cường đến chúng ta vô luận dùng biện pháp gì đều không được. Ta đã chuẩn bị an bài hậu sự rồi. Hai người các ngươi cũng chuẩn bị hậu sự đi. Sau đó thẳng thắn mình kết thúc. Chí ít có thể bảo vệ người nhà Chu Toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01551. Hạnh phúc lúc tuổi già. Không, không được, ta không muốn tử. Vưu Tiểu Vĩ đột nhiên giống to hơn đứng lên. Ta cũng không muốn tàn phế. Ta tàn phế còn thế nào chơi nữ nhân. Muốn thật tàn phế ta còn không bằng tử. Nhưng là ta không muốn chết. Chúng ta cùng tên vương bát đàn kia liều mạng. Ta cũng không tin hắn thật lợi hại như vậy. Tốt. Ngươi đi cùng hắn liều mạng đi. Tin hay không ngươi chỉ muốn đi ra nhà này toàn nhà. Hắn sẽ lái xe đụng gãy chân của ngươi. Vưu Thiên Tường cười lạnh một tiếng. Muốn liều mạng ngươi đi liều đi. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ta con trai của Vưu Thiên Tường. Đến cùng phải hay không bọn hèn nhát. Vưu Thiên Tường bỗng nhiên đi tới cửa. Một tay lấy môn giật lại. Đi à. Lão tử cho ngươi mở rộng cửa rồi. Ngươi đi. Ngươi dám đi. Lão tử của ngươi ta đời này cũng không còn sống uổng phí. Vưu Tiểu Vĩ bỗng nhiên vọt tới cửa. Tựa hồ thực sự chúng phép khích tướng. Chỉ là. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa. Lại không dám đi ra ngoài. Cuối. Hắn xoay người. Nhanh chóng chạy ảo bên trong gian phòng. Thình thịch một tiếng đóng cửa phòng. Hiển nhiên. Là không có mặt lại dừng lại ở đại gia trước mặt. Không nên thân gì đó, cũng biết nói. Vưu Thiên Tường một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Lập tức lại lắc đầu thở dài. Thiết Từ. Lão Chu. Việc đã đến nước này. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Các ngươi nếu là có biện pháp trốn. Vậy thì trốn đi. Ta phải đem hậu sự an bài một chút. Tường ca chỉ có thể như vậy sao? Hoàng Thiết vẻ mặt khổ tương. Ta là thật không có triệt rồi. Vưu Thiên Tường lắc đầu cam chịu số phận đi. Đi đi ta đây đi về trước. Hoàng Thiết cũng là một bộ dạng hứng thú giã rời bộ dạng. Cái kia ta cũng chạy rồi. Chu Tấn theo đứng lên. Rất nhanh. Hoàng Thiết cùng Chu Tấn cùng nhau rời đi. Rồi biến mất một hồi. Vưu Tiểu Vĩ từ bên trong đi ra. Chà. Ta vừa diễn như thế nào đây. Cũng không tệ lắm. Thiết Tử là cái bỏ mạng đồ. Lão Chu cũng luyến tiếc cái này nơi phồn hoa. Bị ngươi nhắc nhở rồi một chút. bọn họ hẳn là sẽ đi liều mạng đấy. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói. Vậy bọn họ liều mạng hữu dụng sao? Vưu Tiểu Vĩ nhìn không được hỏi. Đối với bọn họ mà nói, vô dụng. Vưu Thiên Tường không nhanh không chậm nói. Đối với chúng ta tới nói, thì có dùng. Được rồi. Chuẩn bị một chút. Thay ta chuẩn bị cho ngươi tốt y phục. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta đã đi. Vưu Thiên Tường phụ tử đang ở thương nghị thời gian. Mới vừa đi ra, Thiên Tường Bôn Đinh Hoàng Thiết cùng Chu Tấn đã ở thấp giọng thương nghị. Thiết tử, ngươi thật sự như vậy nhận mệnh rồi hả? Chu Tấn hỏi, ngươi thì sao? Hoàng Thiết hỏi ngược lại. Dù sao là cái tử, không bằng đụng một cái. Chu Tấn khẽ cắn môi, ta còn là có thể làm đến một ít người đến hỗ trợ đấy. Vậy thì liều mạng. Hoàng Thiết khẽ cắn môi, tiểu tử kia nếu không để cho chúng ta đường sống, chúng ta đây cũng không để đường rút lui rồi. Đi, chúng ta đây phân công nhau tìm người, chờ hội cùng nhau hành động. Chu Tấn trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Không thành vấn đề. Hoàng Thiết cũng là gật đầu, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia hung ác độc địa. Không thể không nói, Vưu Thiên Tường rất lý giải bọn họ, cho nên, hắn biết hai người kia hội làm như thế nào. Chỉ tiếc. Vưu Thiên Tường đối với Đường Kim rất hiểu rõ hiển nhiên hay là không nhiều đủ. Hắn cũng không biết. Bất luận hắn làm cái gì, kỳ thực chung quy đều là vô dụng công. Lúc này, Đường Kim nhưng còn không có đến tiến hành hắn đụng nhân kế hoạch. Lúc này, hắn vẫn như cũ tại biệt thự lầu 3 trong phòng ngủ. Thỏa thích chinh phạt đi hắn oanh oanh bảo bối. Mà ở bên cạnh, Tiếu Thiền đã mất đi sức chiến đấu. Đường Kim lúc này đặc biệt hung ác độc địa, thậm chí còn có chút thô bạo, khiến Tiếu Thiền gần ủng hộ rồi không được nửa giờ, thì mệt ngồi phịch ở trên giường. Mà bây giờ, ba người đại chiến tiếp tục biến thành hai người ở giữa chiến tranh. Đường Kim cùng Tống Oanh ở giữa chiến tranh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có người thắng. Hai người cùng nhau lúc, luôn luôn cũng không biết mệt mỏi rã rời. Từ cùng Nguyệt Minh Lung song tu sau đó, Đường Kim liền bắt đầu hoài nghi. Hắn và Tống Oanh trong lúc đó có đúng hay không cũng coi như một loại song tu. Chỉ bất quá loại này song tu hiệu quả hữu hạn. Chỉ là có thể làm cho bọn họ vẫn bảo trì thể lực. Trừ lần đó ra, cũng không có khác chỗ tốt. Tống Oanh thân thể vẫn là lành lạnh đấy. Nhưng tựa hồ so trước đây càng thêm mềm mại. Nàng giống như là một con rắn quấn tại Đường Kim trên người. Nàng không giống Tiếu Thiền này tùy ý kêu to. Nhưng dùng hành động của nàng, lộ ra được nhiệt tình của nàng. Của nàng chủ động. Mà cùng với nàng, Đường Kim cũng luôn luôn có thể nếm đến cái kia cực hạn lại đặc biệt sung sướng. Bất quá, mặc dù hai người cùng nhau có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Nhưng lúc này đây, hai người triển miên nhưng lại ngay cả 3 giờ cũng không có. Nhanh đến buổi trưa, Đường Kim đem nhiệt tình của mình bạo phát tại Tống Oanh trong cơ thể sau đó. Hay dùng thanh âm ôn nhu nói với nàng. Oanh Oanh bảo bối. Chúng ta nên rời giường đi làm cuối cùng cũng xong. Ta không muốn kéo dài nữa kéo dài thời gian. Ngày hôm nay đều giải quyết hết đi. Nờ, Tống Oanh dịu ngoan lên tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Tống Oanh cùng nhau xuống lầu. Mà Tiếu Thiền nhưng còn đang trong phòng. Mà hai người vừa xuống lầu, Tần Thủy Giao cũng cùng Đường Uyển Hân cùng nhau vào cửa. Này, ngươi nên động thủ ác. Tần Thủy Giao nói với Đường Kim. Ta đây chẳng phải là đi động thủ sao? Đường Kim thuận miệng ứng một câu, sau đó thì ôm Tống Oanh đột nhiên tiêu thất trong phòng khách. Mà giờ khắc này, cách Thiên Phủ Cung khu biệt thự khoảng chừng 3 cây số xa, một cái lộ khẩu ngừng hơn 10 xe mini bus, còn có mấy chiếc xe hơi. Mỗi trong chiếc xe đều ngồi đầy nhân. Trong đó một chiếc xe hơi bên cạnh, hai nam nhân đang ở thấp giọng nói chuyện phiếm. Mà này hai nam nhân chính thì Hoàng Thiết cùng Chu Tấn. Không sai biệt lắm, những điều này đều là trên tay từng có mạng người đấy, dám liều mạng dám giết. Lên đường đi. Chu Tấn thấp giọng nói rằng. Đi, xuất phát. Hoàng Thiết vung tay lên. Sau đó lên một chiếc xe. xe khởi động, cấp tốc hướng Thiên Phủ Cung khu biệt thự phương hướng bước đi. Mà hầu như cùng một thời gian, Thiên Tường Buôn Đinh, Vưu Thiên Tường nói cho Vưu Tiểu Vĩ: chuẩn bị một chút, chúng ta 3 phút sau đó xuống lầu. Giờ khắc này, bất luận là Hoàng Thiết Chu Tấn hay là Vưu Thiên Tường phụ tử, đều nghĩ bọn họ còn có hy vọng. Chỉ đáng tiếc, rất nhanh, bọn họ thì hiểu, đây hết thầy, đều chỉ bất quá là toi công bận rộn. Trước hết hiểu được chính là Hoàng Thiết cùng Chu Tấn. Bởi vì, bọn họ cái kia trùng trùng điệp điệp đoàn xe lành nghề chạy nhanh rồi 1 phút đồng hồ sau đó, sẽ không được liên tục xuống dưới. Ngay tiền phương của bọn hắn, xuất hiện 2 người. Một nam một nữ. Nam tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng bọn hắn đã đối với người này không xa lạ gì. Còn nữ kia đấy, cũng tóc trắng chân trần, mặt trẻ ngọn núi khổng lồ. Quả nhiên là một cái tuyệt đại vưu vật. Mặc dù là tại loại này dưới tình huống, cư nhiên đều bị bọn họ không tự giác bị hấp dẫn, đáy lòng càng toát ra nồng đậm dục vọng. Nhưng một giây sau, một cổ băng lãnh khí tức đột nhiên theo bọn họ bên người xẹt qua, đưa bọn họ đánh thức qua về sau. Sau đó, bọn họ liền theo xe kính chiếu hậu bên trong, thấy gì thường kinh khủng một màn. Khi bọn hắn phía cái kia chút xe đột nhiên bị đóng băng đứng lên, đón đột nhiên vỡ vụn, toàn bộ hóa thành vụn băng, sau đó triệt để tiêu thất. Bất luận là nhân hay là xe, đều giống như chẳng bao giờ xuất hiện quá như nhau. Ngay bọn họ không kịp suy nghĩ đây là có chuyện gì lúc, 2 người bọn họ xe cũng bị đóng băng lại, sau đó cũng theo nát tiêu thất. Đáng kinh ngạc kỳ chính là bọn họ vẫn còn bình yên vô sự. Chỉ là thì như vậy không khống chế được ngồi dưới đất, giống như là nằm mơ như nhau. Đừng sợ, các ngươi sẽ không chết. Nam tử kia chạy tới trước mặt 2 người, cười đến gì thường sán lạn. Các ngươi sẽ vượt qua một cái hạnh phúc lúc tuổi già. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1552. Chúng ta tới một lần thi chạy đi. Đường Kim, ngươi muốn làm. Hoàng Thiết ngồi dưới đất, vẻ mặt dị thường tái nhợt. Mặc dù là hắn như vậy dân liều mạng, tại thấy tận mắt biết đến gần 100 cá nhân đột nhiên dường dị biến mất không gặp sau đó, cũng khó có thể che giấu trong lòng kinh khủng. Thế cho nên hắn nói liên tục lời nói cũng bắt đầu nói lắp đứng lên. Ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho các ngươi vượt qua một cái hạnh phúc lúc tuổi già. Đường Kim nhìn Hoàng Thiết cùng Chu Tấn, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Từ nay về sau, các ngươi bất luận làm cái gì, đều có nhân hầu hạ. Có thể nói là chân chính y đến thân thủ cơm đến há mồm. Ngô! Không đúng! Các ngươi không cần thân thủ cũng không cần há mồm. Đây hết thảy đều có người khác hầu hạ. Ai? Ngẫm lại thực sự là quá hạnh phúc rồi. Có phải hay không các người hẳn là cảm tạ ta đâu? Không đợi 2 người nói, Đường Kim rồi lại lắc đầu. Bất quá đâu rồi? Cảm tạ của các ngươi đối với ta không có cái gì ý nghĩa. Ta cũng không lãng phí thời gian. Vài đạo chỉ phong song song lộ ra, đánh nát 2 người gối đầu, song song cũng đánh gãy 2 người cánh tay. Mà đón Đường Kim chính là phân biệt một cước đạp hướng 2 người hạ bộ. A, 2 người cái kia thê lương tiếng kêu truyền tới vô số người trong tai. Tuy rằng các ngươi lập tức muốn vượt qua hạnh phúc ngày, có thể các ngươi cũng không cần cao hứng như vậy đi. Đường Kim lắc đầu. Ngô, bất quá đâu rồi, các ngươi cũng có vui vẻ quyền lực. Ta sẽ không quấy rầy 2 người các ngươi rồi. Tiếp tục kêu đi. Ôm Tống Oanh tinh tế vòng eo, Đường Kim một cái thuấn di tiêu thất. Mà giờ khắc này, Thiên Tường Buôn Đinh cửa sau, Vưu Thiên Tường cùng Vưu Tiểu Vĩ phụ tử chính cẩn rực rực tiêu sái rồi đi ra. 2 người đều kinh qua đơn giản một chút hóa trang, thoáng cải biến một ít tướng mạo, tại trên mặt dính đi một tí tròm râu, còn cố ý mặc vào người vệ sinh y phục, thậm chí còn thúc người vệ sinh xe đâu. Hai người thuận lợi ra thiên tường buôn đinh. Sau đó tiếp tục thúc vệ sinh xe hướng một phương khác đi đến. Đại khái chạy rồi 200 mét. Sau đó mới đem vệ sinh xe đổ lên trong góc phòng ném. Cấp tốc tiến vào ven đường một chiếc xe Việt dã bên trong. Hiển nhiên, chiếc xe này cũng là bọn họ sớm chuẩn bị cho tốt đấy. Vừa vào trong xe, Vưu Tiểu Vĩ liền không nhìn được hưng phấn nói. Chà, ngươi thật lợi hại. Bọn họ thực sự không có phát hiện chúng ta. Bọn họ đương nhiên phát hiện chúng ta, chỉ bất quá là phía trước môn phát hiện mà thôi. Vưu Thiên Tường cũng rất bình tĩnh, bất quá trong giọng nói hay là mơ hồ có chút đắc ý. Cửa trước, Vưu Tiểu Vĩ cũng không hiểu. Ta tìm hai người giả trang thành bộ dáng của chúng ta, từ trước môn đi ra. Vưu Thiên Tường thuận miệng giải thích một câu, được rồi, nhanh lái xe đi thôi, ngươi lái xe kỹ thuật so với ta tốt. Tốt, Vưu Tiểu Vĩ lên tiếng. Vội vàng xe khởi động tử. Nhưng lập tức, vẻ mặt cũng có chút kinh hoàng đứng lên. Chà, chuyện gì xảy ra? Chiếc xe con này thế nào không có cách nào khác khởi động? Có đúng hay không phá hủy? Phá hủy? Không có khả năng a, ta sáng sớm tự mình thử qua đấy, đây là chiếc xe mới a. Vưu Thiên Tường sắc mặt cũng là hơi biến sắc. Vội vàng chính mình tự tay đi thử đi khởi động. Nhưng lập tức cũng phát hiện, xe một điểm phản ứng cũng không có. Chà, này sao lại thế này? Nếu không, chúng ta tranh thủ thời gian xuống phía dưới đổi xe đi. Vưu Tiểu Vĩ vẻ mặt cấp thiết sáng dấp. Vưu Thiên Tường sắc mặt tái nhợt. Trước trong lòng cái kia một điểm đắc ý, từ lâu tiêu thất được sạch sẽ. Bởi vì hắn đã có một loại tương đương không ổn dự cảm. Một cái lười biếng thanh âm đúng lúc này truyền đến, muốn giúp đỡ sửa xe sao? Muốn. Vưu Tiểu Vĩ cơ hồ là vô ý thức tiếp một câu nói. Xuống một giây, hắn mới nhìn đến đứng ở cỏ xa tiền chính là cái người kia. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh khủng biểu tình. À, đúng, đúng, ngươi. Vưu Thiên Tường sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Cái kia không ổn dự cảm đã được đến rồi chứng thực. Hắn vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn tất cả cử động tựa hồ cũng tại đường kim trong khống chế. Xe này đều bị hư hao như vậy, hay là đừng tu rồi. Đường kim thanh âm lại vang lên, sau đó, hắn hay dùng tay tại trên xe vỗ nhẹ nhẹ phách. Rầm, xe đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Mà ngồi tại trong phòng điều khiển Vưu Thiên Tường cùng Vưu Tiểu Vĩ cũng không thủ khống chế ngã ngồi trên mặt đất. Không nên, không nên, tha mạng, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho ngươi tiền, đều cho ngươi. Nhà của ta tiền đều cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi nữ nhân. Ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân đều có thể. Ta cũng có thể giúp ngươi tìm được. Vưu Tiểu Vĩ vẻ mặt kinh khủng trên mặt đất nói năng lộn xộn cầu xin đứng lên. Đường Kim, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta. Vưu Thiên Tường nhưng thật ra coi như trấn định. Đương nhiên, lúc này sự chấn định của hắn cũng chỉ bất quá là cố giả bộ đi ra mà thôi. Muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi thì thực cũng rất đơn giản đấy. Đường Kim lười biếng nói. Không bằng, chúng ta tới một lần thi chạy đi. Các ngươi nếu là chạy trốn cũng đủ nhanh. Ta hãy bỏ qua các ngươi. Đường Kim lời này mới vừa nói xong, Vưu Tiểu Vĩ thì nhất lăn lông lúc theo trên mặt đất bò lên. Giờ khắc này, hắn cư nhiên trở nên dị thường mẫn tiệp. Sau đó lấy nhanh chóng tốc độ trên đường chạy trốn. Chạy trốn thật đúng là rất nhanh đến đâu. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó nhìn Vưu Thiên Tường, ngươi không cùng con trai của ngươi cùng nhau chạy sao? Ta có thể chạy trốn được sao? Vưu Thiên Tường lộ ra cười khổ. Ta cảm thấy được, ngươi chí ít có thể thử xem. Đường Kim nói rất chân thành. Sau đó dùng ngón tay chỉ cách đó không xa. Thấy không? Xe của ta tại nơi. Ngươi có thể hiện tại bắt đầu chạy. Ta sẽ lái xe tới truy các ngươi. Ngô! Ta đột nhiên dự định chỉ đụng một người. Ngươi thì thực không cần chạy trốn so xe nhanh. Chỉ cần chạy trốn so con trai của ngươi nhanh là được. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Vưu Thiên Tường nhất thời có loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác. ta nói chuyện luôn luôn đều chắc chắn đấy. Bất quá đâu rồi. Ngươi nếu là cố ý thả nước, vậy thì không được. Cho nên đâu rồi. Ngươi bây giờ hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Vưu Thiên Tường nhìn Đường Kim liếc mắt, sau đó không nói hai lời, thì hướng Vưu Thiểu Vĩ đuổi tới. Thì vòng quanh này Thiên Tường buôn đinh chạy đi. Đừng nghĩ chạy vào buôn đinh. Bằng không, ta liền trực tiếp đem các ngươi lưỡng đều giết chết. Đường Kim lại đang phía sau nhượng rồi một câu. Sau đó, mới xoay người. Chậm quá hướng đi đứng ở cách đó không xa Bugatti. Xe khởi động. Đường Kim một cước giẫm phải chân ga. Cả người nhưng hướng bên cạnh Tống Oanh hôn quá khứ. Hắn lại một lần nữa dùng hắn đặc thù kỹ thuật điều khiển. Một bên hưởng thụ lấy hắn này oanh oanh bảo bối ôn nhu, một bên hướng Vưu Thiên Tường Vưu Tiểu Vĩ phụ tử lưỡng đuổi tới. Bugatti mở ra được cũng không nhanh. Nhìn qua cũng không thoáng cái thì đuổi theo Vưu Thiên Tường cùng Vưu Tiểu Vĩ. Mà trên thực tế, cái kia phụ tử lưỡng cũng chạy trốn cũng không nhanh. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Vưu Tiểu Vĩ chạy trốn rất nhanh. Nhưng người này thân thể rõ ràng không lớn dạng. Bình thường chơi hơn nữ nhân. Chạy trước sẽ không có khí lực. Còn không bằng cha hắn Vưu Thiên Tường đâu. Cha, làm sao bây giờ? Ta chạy mau bất động rồi, hắn biết sẽ không lập tức thì đụng qua đây. Vưu Tiểu Vĩ thở hổn hển hỏi. Yên tâm, ta sẽ vẫn chạy ở phía sau ngươi đấy, chỉ muốn hắn giữ lời nói, muốn đụng cũng chỉ hội đụng ta. Vưu Thiên Tường an ủi con trai một câu. Hắn không biết lúc nào mới xem như cách đầu. Nhưng hiện tại, hắn ngoại trừ vòng quanh Thiên Tường buôn đinh chạy ở ngoài. Không có cái khác lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1553. Cuối cùng cũng hoàn mỹ. Hiện tại chính thì giữa trưa. Thiên Tường buôn đinh ở đây vốn có cũng rất náo nhiệt. Lúc này người ở bên ngoài càng nhiều. Mà rất nhanh. Vô số người đều phát hiện cái này quái gì tràng diện. Hai cái người vệ sinh trang điểm nam nhân đang ở phía trước chạy. Mà phía sau, một chiếc xa hoa xe thể thao đang ở truy. Mà trên xe đua, một người nam nhân cùng một cái gì thường khêu gợi mỹ nữ đang từ từ lái xe. Vừa lái xe một bên mãnh liệt cùng nhau. Bà mẹ nó, phú đệ nhị bắt nạt người vệ sinh à, nhanh chụp ảnh, cái chụp tóc đi tới. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ. Đó là Bugatti. Nay đặc biệt sao chính là siêu cấp phú đệ nhị à. Ni mã, quá không phải người rồi. Phải cho hấp thụ ánh sáng. Không sai, khiến hắn hồng. Con mẹ nó, có tiền rất giỏi à, có tiền có thể bắt nạt người vệ sinh à, mau báo cảnh sát. Ta đã báo nguy rồi. Choáng nha, các huynh đệ cầm vũ khí đem cái kia xe đập chết đi. Không sai, đập phá cái kia xe, mở ra mấy nghìn vạn xe rất giỏi à. Vô số người có lẽ tại ven đường, có lẽ tại buôn đinh trong cửa sổ nhìn phía dưới náo nhiệt. Còn có vô số người đang cái kia lòng đầy căm phẫn. Song song cũng có rất nhiều người tại chụp ảnh, có lẽ phương pháp ghi hình đồng thời còn phát microbook. Tràng diện này thấy thế nào xác thực đều giống như vô lương kẻ có tiền tại bắt nạt người vệ sinh. Bất quá tuy rằng rất nhiều người rất không thoải mái, thậm chí la hét muốn đập xe, nhưng chân chính đi đập nhưng cũng không có. Đầu năm nay tất cả mọi người như vậy, thật xem náo nhiệt ai cũng thích. Muốn chính mình đi làm chuyện gì, đó chính là một chuyện khác. Hơn nữa, người ta đây chính là mấy nghìn vạn xe, có thể tùy tiện đập sao? Gây chuyện không tốt sẽ đem chính mình khiến cho táng ra bại sản rồi. Mà ở vây xem thêm vài phút đồng hồ sau đó, rốt cuộc bắt đầu có không ít người phát hiện tình huống không đúng, tinh thần đứng lên. Gì, các ngươi có hay không phát hiện cái kia hai cái người vệ sinh nhìn có chút quen mắt? Nhìn quen mắt rất bình thường a. Đó chính là Thiên Tường trong cao ốt người vệ sinh. Chúng ta đi làm khẳng định đã từng gặp đấy. Không đúng, hình như không đúng, ta không thấy được quá này lưỡng người vệ sinh, nhưng vẫn là nghĩ nhìn quen mắt. Ta rồi cái thảo, ta là không phải nhận sai rồi hả? Nhất định là nhận sai rồi, hai người kia thế nào hình như là? Hình như là Vưu Tổng. Người nào Vưu Tổng? Chính là Thiên Tường Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Vưu Thiên Tường A. Xem. Mặt khác cái kia. Không phải Vưu Thiểu Vĩ cái kia Vương Bát Đàn sao? Thật đúng là A, thực sự là tên Vương Bát Đàn kia. Quá kỳ quái, hai người bọn họ thế nào thành người vệ sinh nữa nha? Tại Thiên Tường Buôn Đinh đi làm đấy. Không có mấy cái không nhận ra Vưu Thiên Tường cùng Vưu Thiểu Vĩ đấy. Mà mặc dù không phải Thiên Tường Tập đoàn công nhân viên, rất nhiều người cũng đều nghe nói qua Vưu Thiểu Vĩ chuyện dấu vết. Tích. Rất nhiều người cũng biết. Thiên Tường Buôn Đinh 60 tầng đã ngoài. Chính là một cái gần như phong bế vương quốc. Mà cái này trong vương quốc, Vưu Thiểu Vĩ chính là quốc vương. Trong vương quốc xinh đẹp nữ công nhân viên thì đều là Vưu Thiểu Vĩ hậu cung. Mặc dù rất nhiều người đều đối với Vưu Thiểu Vĩ ước ao đố kỳ hận, nhưng là chỉ có thể như vậy mà thôi. Bởi vì ai cũng biết, bọn họ là không thể trêu vào Vưu Thiểu Vĩ người như thế đấy. Mặc dù không ai biết Vưu Thiểu Vĩ vô ác bất tác, giết hại rất nhiều nữ hài tử, bọn họ cũng tối đa chỉ có thể ở trong lòng thống hận hắn mà thôi. Chỉ bất quá, ai cũng không có ngờ tới. Luôn luôn chỉ biết ức hiếp người khác Vưu Thiểu Vĩ. Hiện tại cư nhiên bị người dùng xe thể thao niên đi. Nhưng lại ăn mặc người vệ sinh y phục. Xem phía cái kia chiếc xe thể thao. Tựa hồ tùy thời đều có thể đụng vào Vưu Thiểu Vĩ cùng Vưu Thiên Tường này đối với hỗn đàn phụ tử. Trong lúc nhất thời, đại gia kinh ngạc ngoài. Rồi lại có một loại khác khoái ý. Này lưỡng vương bát đàn rốt cuộc bị người khi dễ. Lúc này thực sự là từng trải rồi, lần đầu tiên thấy hàng tỷ phú hào bị người như thế bắt nạt. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi, cảm giác hình như rất thoải mái. Thật là thoải mái, thật hy vọng hai người kia trực tiếp đâm chết cái kia lưỡng vương bát đàn. Các ngươi nói, cái kia mở ra Bugatti chính là ai a? Quá trâu rồi. Vưu Thiên Tường vài tỷ tài sản a, tự nhiên cũng bị như thế bắt nạt. Không biết là ai. Bất quá người ta khẳng định càng ngưu. Nói không chừng tài sản mấy chục tỷ. Cũng nói bất định là cái gì siêu cấp thái tử đẳng các loại. Đại gia nghị luận không ngớt. Mà trong lúc đó, không biết có ai hô lớn một tiếng. Đẹp trai. Nỗ lực lên a. Đâm chết họ Càng Vương bát đàn. Kêu này thanh chính là cái nữ nhân. Không biết trước kia là không phải là bị Càng gia phụ tử bắt nạt quá. Ngược lại chính là nghe có chút kích động bộ dạng. Không sai, đâm chết cái kia lưỡng hỗn đàn. Nỗ lực lên, đâm chết bọn họ. Đẹp trai nỗ lực lên. Mỹ nữ nỗ lực lên à. Mở ra nhanh lên một chút, trước đừng thân thiết rồi. Trước đụng phải bọn họ nữa mướn phòng a. Hơn trăm người tại nơi chợ uy ồn ào. Trong lúc nhất thời náo nhiệt không gì sánh được. Mà trước này lòng đầy căm phẫn nhân. Biết cái kia hai cái không phải chân tránh người vệ sinh sau đó. Cũng đều không hề tức giận rồi. Cũng gia nhập chợ uy đội ngũ. Ngô, ta quả nhiên rất tuấn tú. Đường Kim rốt cuộc buông lỏng ra Tống Oanh môi. Một tay nhưng vẫn còn che ở nàng cái kia ngọn núi khổng lồ trên. Không hề khoảng cách vuốt vuốt. Phía trước, Vưu Thiên Tường cùng Vưu Thiểu Vĩ phụ tử chính ở chỗ này liều mạng chạy trốn. Chỉ bất quá nói là liều mạng. Nhưng tốc độ kỳ thực đã rất chậm rồi. Đặc biệt Vưu Thiểu Vĩ căn bản chạy không nổi rồi. Vưu Thiên Tường phải đem mình tốc độ thả được càng chậm. Để nhi tử bảo bối, hắn chỉ có thể chạy trốn càng chậm. Bốn phía la lên cùng trợ uy thanh âm. Hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Chỉ bất quá bây giờ, Vưu Thiên Tường đã không tâm tình đi để ý tới này thanh âm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bởi vì bốn phía đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Tiếp theo trong nháy mắt, Vưu Thiên Tường đột nhiên cảm giác được một cái bóng theo bên cạnh hắn xẹt qua. Sau đó, hắn liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Con trai của hắn tiếng kêu thảm thiết. Hắn vô ý thức ngừng lại. Tầm mắt nhìn sang. Lại phát hiện Vưu Thiểu Vĩ đang ở không trung bay lượn. Mà một chiếc Bugatti chính đứng ở chỗ. thình thịch, Vưu Tiểu Vĩ trên không trung hỏa xuất một đạo đường vòng cung. Sau đó trọng trọng rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, Vưu Thiên Tường chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Con trai bị đụng phải. Một giây sau, Vưu Thiên Tường liền phẫn nộ nhằm phía Bugatti. Hướng trong xe đường kim giống giận đứng lên. Ngươi không giữ lời hứa. Rõ ràng ta chạy trốn càng chậm, ngươi hẳn là đụng ta đấy. Ngươi này vương bát đản, con mẹ nó, ngươi không nói tín dụng, ngươi sẽ bị sét đánh đấy. Ách, đường kim không biết bao thủ đã xuống xe. Một cước đá vào Vưu Thiên Tường trên đầu gối. Trực tiếp đưa hắn gối đầu giấm được nát bấy. Ngô ngốc, ta có nói quá chỉ đụng chạy trốn càng chậm đấy sao? Ta thì thích đụng chạy trốn nhanh hơn đấy, không được à? Đường kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vưu Thiên Tường. Sau đó lại là mấy đá. Trực tiếp đem Vưu Thiên Tường tứ chi toàn bộ phế bỏ. Cuối cùng đồng dạng đem hắn biến thành thái giám. Sau đó, đường kim liền tới đến Vưu Tiểu Vĩ bên cạnh. Ngô, ta này đụng nhân kỹ thuật còn chờ cải tiến a. Đường kim thì thảo tự nói. Dùng chân đá hôn mê Vưu Tiểu Vĩ. Đưa hắn sống như đại tự như nhau bày ở mặt đường. Sau đó, đường kim liền một lần nữa trở lại trên xe. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đường kim mở ra Bugatti. Trước theo Vưu Tiểu Vĩ hai chân lần lượt hạ bộ lần thứ hai đè ép quá khứ. Đón, lại phân biệt theo hai tay của hắn mở quá khứ. Cuối cùng, đường kim mới dừng lại xe. Thỏa mãn lẩm bẩm. Ngô, cái này cuối cùng cũng hoàn mỹ. Bốn phía cũng suốt cuộc không có hoan hô, mà là tĩnh lặng một mảnh, mỗi người đều trợn tròn mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01554. Này rất đúng nhiều cừu hận a. Khoảng chừng nửa phút sau đó, mới có nhân thì thảo tự nói, thật đúng là đụng phải a. Không chỉ có là thật đụng phải. Vẫn còn đụng phải nhiều lần đâu rồi. Người ta nói cái gì lần thứ hai nghiền áp tội áp tày trời. Cái kia mở ra Bugatti tên khởi dừng lại là lần thứ hai nghiền áp a. Ngoại trừ đụng lần đầu tiên ở ngoài, vẫn còn tròn đè ép ba lần a. Cũng chỉ thiếu kém không có đem Vưu Tiểu Vĩ tên kia trực tiếp áp đến trong đất đi rồi. Này rất đúng nhiều cừu hận a. Có người dám khái rồi một câu. Tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Rốt cuộc đem những người này giật mình tỉnh giấc. Một ít nhân âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc. Người này thoải mái là sướng rồi. Đem mình cũng cấp góp đi vào rồi. Đây là trước mắt bao người cố ý giết người a. Không phán tử hình cũng phải không hẹn. Quá không đáng rồi. Nhưng một giây sau, mọi người tuy nhiên cũng choáng váng. Người đâu? Xe đâu? Cái kia chiếc Bugatti cư nhiên đột nhiên tiêu thất, này một đôi nam nữ tự nhiên cũng là tiêu thất vô tung. Ta, chúng ta đây là gặp rủi rồi. Một nữ hài tử đột nhiên sắc mặt tái nhợt đứng lên. Không phải là rủi tới báo thù đi. Người nữ hài tử cũng có chút sợ bộ dạng. 8/10 phải. Còn có cái nữ hài càng kêu sợ hãi đi chạy vào trong phòng cũng không dám lần nữa nhìn. 10 phút sau. Thiên Tường buôn đinh mỗi người cũng nghe được đồn đãi. Vừa phát sinh sự kiện linh dị. Một đôi nam nữ rượt hồn báo thù. Đụng tàn rồi Vưu Tiểu Vĩ. Cũng biết tàn rồi Vưu Thiên Tường. Chắc chắn năm sau cái này thần quái cố sự còn bị nhân viết thành tiểu thuyết. Đương nhiên. Đường Kim cũng không biết những thứ này. Hắn lúc này đã mang theo Tống Oanh về tới Thiên Phủ Cung khu biệt thự. Giải quyết tốt hậu quả chuyện tình. Tự nhiên có người đi làm. Không cần hắn đi quản. Biểu đệ, ngươi trở về được vừa lúc ăn cơm đi. Đường Kim cùng Tống Oanh mới vừa vào phòng. Đường Dính thì lập tức cùng hai người chào hỏi. Cơm nước cũng đã đoan đến trên bàn. Thoạt nhìn sẽ chờ hai người bọn họ rồi. Ốc tốt. Đường Kim gật đầu cuối cùng nhưng bổ sung một câu. Sau đó không cần chờ chúng ta trở về ăn cơm đấy. Chớ tự mình đa tình, ai chờ ngươi a, bọn chúng ta đợi oanh oanh tỷ đâu. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Ngốc nữ, ta lại chưa nói ngươi chờ ta. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Trong lòng âm thầm nói thầm. Này ngốc nữ mới xuất hiện thời gian giả trang ôn nhu. hiện tại lại nguyên hình lộ rồi. Kim Tử, Giao Giao nói nàng buổi chiều phải về trường học, chờ hội cơm nước xong, ngươi tống một chút Giao Giao đi. Đường Uyển Hân lúc này mở miệng nói rằng. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Tần Thủy Giao, ngốc nữ, ngươi cái này đi trở về. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi mỗi ngày không cần đi học à, ta thế nhưng đệ tử tốt. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Đường Kim có chút không nói gì. Hắn thật không cảm thấy bọn họ như vậy người tu tiên. Còn có cái gì đọc sách cần phải. Bất quá này ngốc nữ vẫn luôn là đệ tử tốt. Nói không chừng thật sự chính là thích đọc sách. Vậy được, cơm nước xong ta sẽ đưa ngươi trở về đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Này ngốc nữ kỳ thực căn bản không cần hắn đưa. Nàng cùng hắn. Như là cũng có thể thuấn di như nhau. Đương nhiên. Này ngốc nữ thuấn di năng lực tựa hồ cùng của nàng thánh thủy bí quyết hữu quan. Mà không phải bởi vì thiên đạo tiên vòng tay quan hệ. Oanh oanh tỷ, sau đó sẽ ngươi chiếu cố mẹ rồi, ta có không sẽ tới. Tần Thủy Giao lúc này cũng không lại để ý tới Đường Kim, mà là cùng Tống Oanh hàn huyên. Nờ, Tống Oanh cười cười. Lời của nàng luôn luôn đều rất ít. Mặc dù cùng với Đường Kim, cũng không làm sao nói. Nàng càng ra thích an tính vốn tại Đường Kim trong lòng. Tần Thủy Giao cũng không còn nói cái gì nữa. Mà những người khác cũng không nói lời nói. Hiển nhiên đối với Tần Thủy Giao phải đi chuyện này. Ngoại trừ Đường Kim cùng Tống Oanh mới vừa biết được ở ngoài. Những người khác đều đã biết. Đương nhiên. Còn đang trên lầu ngủ Tiếu Thiền. Hẳn là không biết đấy. Bữa này cơm trưa vẫn như cũ rất phong phú. Mà Tống Oanh cũng vẫn là không coi ai ra gì cho ăn Đường Kim ăn cái gì. Bất quá bây giờ đại gia cũng coi như thói quen. Mà cơm trưa ăn một lần xong. Tần Thủy Giao thì đưa ra phải đi. Mà Đường Kim cũng tự nhiên trên danh nghĩa đi đưa tiến nàng. Trên thực tế, Đường Kim kỳ thực cũng muốn tống Tần Thủy Giao. Bất quá không phải thực sự để tống nàng. Mà là muốn biết rõ ràng này ngốc nữ hai ngày này rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Đường ra trên dưới đều đem Tần Thủy Giao tống xuất biệt thự. Đường Dính cùng Đường Uyển Hân càng đều rất luyến tiếc Tần Thủy Giao bộ dạng. Không thể không nói. Tần Thủy Giao ở chỗ này thành công chinh phục Đường ra mấy người phụ nhân. Xem các nàng một bộ dạng lưu luyến chia tay bộ dạng. Đường Kim có chút không nói gì. Này ngốc nữ rõ ràng tùy thời cũng có thể qua đây. Có cần phải như vậy phải không? Đương nhiên. Đường Uyển Hân cùng Đường Dính hiển nhiên không biết Tần Thủy Giao có loại năng lực này. Các nàng còn tưởng rằng Tần Thủy Giao là đi máy bay tới được. Kim Tử nhất định phải tống Giao Giao lên phi cơ sau đó, ngươi mới vừa về à. Đường Uyển Hân càng dặn Đường Kim. Khiến Đường Kim có chút không nói gì. Hắn nghĩ hẳn là nói cho hắn biết mẫu thân. Kỳ thực hắn và ngốc nữ cũng sẽ không đi máy bay. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải nói việc này thời gian trước hết đáp ứng đi. Đủ qua nửa giờ. Đường Kim rốt cuộc lôi kéo Tần Thủy Giao rời xa rồi đường ra biệt thự. Sau đó thì lập tức một cái thuấn di. Mang theo Tần Thủy Giao đi tới người địa phương. Một cách đối với hắn và Tần Thủy Giao mà nói đều rất quen địa phương. Chứ Sơn thành phố chỗ cao nhất. Chứ Sơn đỉnh núi. Tử Đường Kim, dẫn ta tới ở đây để làm chi? Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, tức giận nói. Ngốc nữ, ngươi cũng đừng biết rõ còn cố hỏi rồi, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta tìm được rồi mẹ của ta? Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao. Thôi đi, này thật kỳ quái sao? Ta biết đến sự tình có thể hơn, bất quá đâu rồi? Ta chính là không nói cho ta và ngươi là làm sao mà biết được. Tần Thủy Giao bĩu môi, ta chạy rồi à, cho ngươi cái này chết tiệt sắc lang từ từ suy nghĩ đi. Tần Thủy Giao thật đúng là nói đi là đi. Vừa mới dứt lời cứ như vậy tiêu thất. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn. Vốn định đuổi tới kinh thành đi. Nhưng ngẫm lại cái kia ngốc nữ tùy thời đều có thể chạy mất. Nếu là nàng thật không muốn nói. Vậy hắn tựa hồ cũng cầm nàng không có biện pháp. Vốn định tìm một cơ hội cùng ngốc nữ hào hào tâm sự. Nào biết được ngốc nữ cũng không cấp cơ hội. Đường Kim thẳng thắn cũng sẽ không quản việc này. Ngẫm lại mình cũng tới chứ Sơn. Hơn nữa hắn nếu là hiện tại trở về đi, mẹ hắn nhất định sẽ nghĩ hắn không có tống ngốc nữ. Vì vậy, Đường Kim liền đến lúc có quyết định. Một cái thuấn di, Đường Kim xuất hiện tại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Nếu tới ở đây, vậy trước tiên hưởng thụ một chút cái kia phi phàm Trác Việt thiên nhiên sữa đi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim thì lập tức lần thứ hai một cái thuấn di rời khỏi. Bởi vì hắn tại xuất hiện cái kia trong nháy mắt, phát hiện trong phòng có bốn cái tiểu ma nữ, cho nên hắn không chút do dự thì lập tức chạy mất. Hắn cũng không muốn bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu cấp quấn lên. Lúc này đây thuấn di, Đường Kim vẫn không có về Thục Đô, mà là đi tới Thiên Nam Đại học bên hồ trên bãi cỏ. Hắn dự định tạm thời ở chỗ này nằm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hắn xinh đẹp yêu nữ. Nhưng mà hắn vừa nằm xuống không được một phút đồng hồ, mobifone thì vang lên. Vừa nhìn dãy số, cũng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính đánh tới được. Mặc dù có như vậy một chút không ổn trực giác, Đường Kim hay là nhận nghe điện thoại. Nhưng mà điện thoại vừa chuyển được, là hắn biết chính mình trước sự cảm không sai. Bởi vì đầu bên kia điện thoại truyền đến chính thì cái kia bốn cái tiểu ma nữ thanh âm. Cha nuôi, đại sự hỗn loạn ác. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau tại nơi có chút hoa trương nhượng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01555. Giữ lại cho chúng ta làm bạn trai. Cái đại sự gì à? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Hắn biết mình vừa mặc dù cách mở ra rất nhanh, nhưng vẫn là bị cái kia bốn cái tiểu nha đầu phát hiện. Cha nuôi, chúng ta cùng tâm tính tỉ tỉ cùng nhau a. Cha nuôi, tâm tính tỉ tỉ ra đại sự á. Cha nuôi, tâm tính tỉ tỉ có mấy bạn trai. Cha nuôi, ngươi nói này còn không phải đại sự sao? Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu. Nghe được Đường Kim có chút ngất. Chỉ là Đường Kim hiển nhiên là không tin các nàng đấy. Các ngươi cũng đừng gạt ta rồi, tâm tính không có cái gì mới bạn trai đấy. Đường Kim lười biếng nói. Cha nuôi, chúng ta không có lửa ngươi à. Thực sự không có lửa ngươi à. Tuy rằng tâm tính tỉ tỉ bây giờ còn không có bạn trai. Thế nhưng đâu rồi? Chúng ta lập tức sẽ đi giúp nàng tìm mới bạn trai đúng á. Cha nuôi, ngươi nếu không tới nơi này, chúng ta đã giúp tâm tính tỉ tỉ tìm mới bạn trai a. Bốn cái tiểu nha đầu lại là mỗi người một câu. Bất quá, đúng lúc này, nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính thanh âm theo bên kia truyền đến. Nàng giọng nói kia bên trong hơi có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Đường Kim, ngươi cứ tới đây một chút đi. Ta vừa lúc cũng có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Được rồi, ta quá khứ. Đường Kim có chút buồn bực. Cái kia bốn cái tiểu ma nữ thật sự là quá khó đối phó rồi. Xem ra phải đem các nàng đưa về tiên giới mới được. Một cái thuấn di. Đường Kim một lần nữa trở lại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Còn không có đứng vững. Bốn cái mềm nhũn tiểu thân thể thì đọng ở trên người hắn. Chính thì khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ cùng nhau đưa hắn cấp ôm. Cha nuôi, cái này ngươi chạy không thoát á. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau cười hì hì nói. Đường Kim có chút không nói gì. Nhìn bên cạnh đồng dạng có chút bất đắc dĩ nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính liếc mắt. Sau đó mở miệng nói rằng. Khả ái linh lị. Thầy dạy của các ngươi đang tìm ngươi đó. Nếu không ta tống các ngươi đi tiên giới. Tìm các ngươi sư phó đi thôi. Cha nuôi. Chúng ta không đi. Tuyệt đối không đi. Kiên quyết không đi. Bốn cái tiểu nha đầu mỗi người cả tiếng nhượng rồi một câu chấn đắc Đường Kim đều có chút cái lỗ tai tê dại. Cuối cùng. Này bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau dùng xinh đẹp mắt to nhìn Đường Kim. Một bộ dạng hai mắt đấm lệ lưng tròng bộ dạng. Có vẻ rất ủy khuất. Cha nuôi. Ngươi không thích chúng ta sao? thiên tài thực sự là diễn kịch thiên tài, nói khóc là có thể khóc a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái một câu. Chỉ là khiến hắn bất đắc dĩ chính là, này bốn cái tiểu nha đầu này đáng thương bộ dạng, lực sát thương thật đúng là rất mạnh. Cái kia, Khả Ái Linh Lị a, ta chỉ là nghĩ các ngươi hẳn là hảo hảo tu luyện. Các ngươi còn nhỏ, phải học tập thật giỏi. Chỉ có giống như ta vậy niên kỷ khá lớn rồi đấy, mới không cần học tập tu luyện rồi. Đường Kim có như vậy điểm bất đắc dĩ nói. Thế nhưng cha nuôi, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm đâu. Đúng nga cha nuôi, nặng nề tốt chuyện trọng yếu đâu. Mẹ rõ ràng còn không tìm được bạn trai, chúng ta phải giúp nàng. Chúng ta muốn trước giúp mẹ tìm được bạn trai, sau đó chúng ta tài năng đi đâu. Bốn cái tiểu ma nữ mỗi người một câu. Cuối cùng lại cùng nhau nhìn Đường Kim. Cha nuôi, ngươi muốn để cho chúng ta hào hào học tập, cũng nhanh điểm giúp mẹ tìm mấy bạn trai đi. Loại chuyện này không có cách nào khác hỗ trợ á, đến làm cho mẹ ngươi chính mình tìm mới có thể. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng mẹ xem nam nhân ánh mắt quá kém. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau nói rằng, ách cái này a. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Diệp Tiểu Mạn ánh mắt kia thực sự là không thể chê. Đầu tiên là tìm cách Lâm Chí Vinh. Tuy rằng sinh ra bốn cái tiểu ma nữ, nhưng này Lâm Chí Vinh thực sự không phải vật gì tốt. Lúc trước còn tìm rồi cái kim bài con vịt, cùng người ta yêu phải chết đi sống tới. May là cái kia con vịt chết, không phải Diệp Tiểu Mạn tựu thành rồi vịt mái. Vì sao mẹ tìm không được cha nuôi tốt như vậy nam nhân đâu? Không đúng, cha nuôi không phải thật là đàn ông đây, cha nuôi hình như là cái hoa tâm đại sắc lang đâu. Không có quan tâm. Cha nuôi mặc dù là hoa tâm đại sắc lang, nhưng cha nuôi hay là chúng ta trong suy nghĩ thật là tốt nam nhân. Nếu không để cha nuôi làm con mẹ nó bạn trai được rồi. Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu. Câu đầu tiên khiến Đường Kim thật cao hứng. Câu thứ hai khiến hắn rất phiền muộn. Đệ tam câu khiến hắn hơi chút dễ chịu một chút. Đệ tứ câu thì đem hắn sợ đến thiếu chút nữa lập tức thuấn di chạy mất. Cũng may này bốn cái tiểu ma nữ lập tức thì mình bác bỏ cái chủ ý này. Không được đâu, mẹ không cứng rắn, mẹ xinh đẹp, cấp cha nuôi làm bạn gái sẽ bị cha nuôi bắt nạt đấy. Đúng vậy, mẹ vì sao không dài giống như chúng ta như nhau xinh đẹp đâu. Bởi vì mẹ đem nàng xinh đẹp gen đều cho chúng ta rồi, cho nên mẹ sẽ không đủ xinh đẹp ác. Mẹ tuy rằng không cứng rắn, mẹ xinh đẹp, nhưng mẹ hay là một cái tốt mẹ. Bốn cái tiểu nha đầu cuối cùng lại cùng nhau nói rằng, quan trọng nhất là đâu rồi? Cha nuôi là muốn giữ lại cho chúng ta làm bạn trai đấy. Thế nào có thể cấp mẹ làm bạn trai đâu? Nghe được cuối cùng một câu nói kia, Đường Kim lại muốn chạy rồi. Mở ra gì vui đùa. Hắn cũng không nên cấp này bốn cái tiểu ma nữ làm bạn trai. Đầu tiên hắn không phải yêu thích tiểu lô ly. Thứ nhì, ai làm này bốn cái tiểu ma nữ bạn trai, đều phải bị các nàng cấp lăn qua lăn lại cái chết. Cha nuôi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cấp mẹ tìm mấy bạn trai đi. Đường Kim không có cách nào khác chạy, bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau ôm hắn đâu. Cái kia các ngươi có thể cho mẹ ngươi đi cùng người khác thân cận à? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Thế nhưng mẹ không thích thân cận. Khả Ái Linh Lị cùng nhau nói rằng. Được rồi. Các ngươi đi hỏi mẹ của các ngươi. Hỏi nàng thích ai? Tỉ như cái gì đại minh tinh a, vận động viên các loại. Chỉ muốn nàng thích. Ta là có thể đem người nọ làm ra cho nàng làm bạn trai. Được rồi đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói. Gì, cái chủ ý này hình như tốt a. Bốn cái tiểu nha đầu nhất thời có hứng thú, đi rồi, chúng ta đi hỏi mẹ thích ai. Này tứ tiểu ma nữ lập tức cùng nhau buông ra Đường Kim, sau đó cứ như vậy từ trong nhà tiêu thất. Đường Kim thở dài ra một hơi, hướng trên ghế sofa khẽ đảo, cái kia bốn cái tiểu ma nữ cuối cùng cũng chạy rồi. Nơ. Y. Nơ. Hừ. À, mơ, tính nhìn không được cười lên một tiếng. Các nàng coi như là khắc tinh của ngươi rồi. Đường Kim vẫy tay một cái. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính sẽ không do tự chủ bay đến trên người hắn. Ta chỉ là không muốn bắt nạt tiểu hài tử mà thôi. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính nhẹ nhàng cười. Giang chân ở đường kim trên đùi. Hai tay nhốt chặt rồi cổ của hắn. Đúng rồi. Ta thật sự có sự kiện muốn thương lượng với ngươi. Thân yêu, ngươi không biết đàm luận tình trước, muốn ăn trước cơm no sao? Đường kim nhìn chằm chằm nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cái kia cao vót bộ vị. Nói rất chân thành. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng hơi có chút lo lắng nhìn một chút cửa. Nhỏ giọng nói rằng. Khả ái linh lị tùy thời có thể sẽ vào. Không quan hệ thì là các nàng thấy được cũng sẽ tự ti đấy. Đường kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi a tham ăn ruột. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính khuôn mặt đỏ bừng. Hơi hờn dỗi thấp giọng nói một câu. Song song. Nhưng giật lại rồi mặc áo. Cởi ra trước ngực ràng buộc. Sau đó. Liền đem nàng cái kia no đủ bộ vị đưa vào rồi đường kim trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01556. Đã bảo đường môn đi. Đường kim. Hoa hạ cao tầng đối với sắp tới phát sinh một sự tình cũng có chút lý giải. Người tu tiên dị động để cho bọn họ có chút bất an. Mà tiềm long ám kiếm sắp tới biểu hiện. Cũng làm cho cao tầng rất bất mãn. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính một bên dùng nàng cái kia chân quý thiên nhiên sữa uy đi của nàng tiểu nam nhân. Một bên cố ném trước ngực truyền đến cảm giác khác thường. Nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói chính sự. So sánh với mà nói. Đồ long biểu hiện thật ra khiến cao tầng có chút thỏa mãn. Mà về chuyện của ngươi. Cao tầng cũng sớm có đoạt được biết. Đối với ngươi vẫn cùng người tu tiên đối kháng hành động cũng rất nhận đồng. Cho nên. Cao tầng có cái quyết định. Đường kim không có trả lời tiếp tục tham lam múc vào đi. Giống như là cái tham ăn trẻ con. Cao tầng có ý tứ là khiến tiềm long ám kiếm đồ long tiến hành xác nhập. Hơn nữa là lấy đồ long là việc chính. Hơn nữa cao tầng còn cần cái này mới tổ kiến trong tổ chức. Có một chuyên môn đối phó người tu tiên tiểu tổ. Chỉ bất quá đồ long dù sao thành lập thời gian rất ngắn, uy tín tương đối không đủ. Mà cao tầng bên kia có ý tứ là cần một cái có thể chân chính chấn được mọi người đặc công dẫn đầu. Mà người này. Chính là ngươi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính dưới hai tay ý thức ôm lấy đường kim đầu. Nỗ lực khiến thân thể của chính mình sẽ không mềm ngã xuống. Kỳ thực ta hiểu ý của bọn hắn. Bọn họ đối với ngươi có chút không quá yên tâm. Lo lắng ngươi sẽ không vẫn hỗ trợ. Cho nên muốn cho ngươi một thân phận. Như vậy sau đó. Chí ít ngươi trên danh nghĩa cũng là chúng ta bên này nhân. Đường kim buông lỏng ra miệng. Sau đó ngậm lấy mặt khác cái kia một cân thiên nhiên sữa. Tiếp tục đại nhanh cắn ăn. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính thân thể sợ run rồi một chút. Bất quá vẫn là dùng cực đại nghị lực giữ vững tạm thời bình tĩnh. Tam đại tổ chức xác nhập đã là tất nhiên đấy. Hiện tại vấn đề lớn nhất là cái này mới đích tổ chức dùng tên là gì? Ta biết ngươi không quá nguyện ý quản việc này. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi trên danh nghĩa làm cái này tổ chức thủ lĩnh cũng không còn quan hệ. Ngược lại chính là chuyện cụ thể. Không cần ngươi tới quản. Ta nghĩ, không bằng cái này mới tổ chức tên. Cho ngươi quyết định. Như vậy tự nhiên cũng thì có bất đồng ý tứ hàm xúc. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nói chưa nói xong. Đột nhiên nghĩ ngực thiếu một chút cái gì. cảm giác khác thường đột nhiên tiêu thất, làm cho nàng trong lòng tựa hồ có một loại cảm giác trống rỗng. Đã bảo Đường Môn đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ta hiện tại thì tạm thời làm Đường Môn môn chủ. Chờ sư phụ ta sống lại rồi, sẽ đem môn chủ giao cho hắn đảm đương. Ngô, Đường Môn có thể chia làm bốn cái tiểu tổ. Theo thứ tự là Tiềm Long Ám Kiếm Đồ Long. Mặt khác cái kia chính là Chu Tiên Được Rồi. Chuyên môn dùng để đối phó người tu tiên đấy. Ngược lại chính là những thứ này tiểu tổ trước đều cũng có đấy. Nơ tốt, đã bảo Đường Môn. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính hầu như không do dự. Thì lập tức đáp ứng. Ta đánh trước điện thoại nói với bọn họ một chút. Ngô. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nói không được nữa. Bởi vì môi của nàng đã bị Đường Kim ngăn chặn. Sau đó, nàng đã bị Đường Kim đặt ở rồi trên ghế sofa. New York, địa phương thời gian 5 giờ chiều, Mỹ Đại Nhi khách sạn. Đường Kim đứng ở cửa tiểu điếm. Trong lòng hơi có vẻ vô cùng lo lắng. Trước mười mấy giờ bên trong, hắn một mực hưởng thụ nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cái kia nóng này thân thể. Thế cho nên có chút quên thời gian. Chờ hắn nhớ tới thời gian. Lại đột nhiên phát hiện. Hắn lại là chó ngáp phải rồi. Tiêu Đại Nhi theo như lời buổi chiều. Chính là New York địa phương thời gian buổi chiều. Mà giờ khắc này. Tiêu Đại Nhi rõ ràng còn không có trở về. Bất quá hắn định vị rồi một chút Tiêu Đại Nhi vị trí. Phát hiện người nàng đã tại New York. Hơn nữa chính hướng khách sạn bên này tới rồi. Cho nên, hắn liền thẳng thắn ngay cửa chờ. Đã hơn một năm không gặp. Cái kia luôn luôn có thể làm cho hắn điên cuồng yêu nữ. Quả thật làm cho hắn sắp điên mất rồi. Kỳ thực Đường Kim hiện tại chỉ cần một cái thuấn di. Là có thể tìm được Tiêu Đại Nhi. Nhưng hắn cũng không có đi. Hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này. Song song nhìn mobifone. Nhìn Tiêu Đại Nhi cách đây càng ngày càng gần. Tâm tình của hắn cũng không khỏi tự chủ có chút kích động lên. Giờ khắc này. Hắn thậm chí có điểm hướng là lần đầu tiên cùng nữ sinh ước hội tiểu nam sinh. Tại thấp phẩm bất an chờ mong đi người ở trong lòng đến. Cùng với Tiêu Đại Nhi từng ly từng tí. Cũng không tự giác ở hắn não hải trung hiện lên. Bất quá. Hắn cùng với Tiêu Đại Nhi thời gian tuy rằng không ngắn. Cũng đã từng kinh cùng nhau đợi 2 tháng. Nhưng bọn hắn ở giữa ký ức. Kỳ thực tương đối mà nói tương đối đơn điệu. Bởi vì phần lớn thời giờ bên trong. Hai người bọn họ đều là tại quên ta hoàn hảo. Nỗ lực giữ lấy đối phương. Đem sở hữu tinh lực đều tiêu hao tại thân thể của đối phương thượng. Mà điều này cũng làm cho Đường Kim trong lòng có chút lửa nóng. Mặc dù hắn lần này là hy vọng Tiêu Đại Nhi giúp hắn thẩm vấn em vô cái kia thánh điện thánh nữ. Có thể hắn biết. Kỳ thực hắn càng muốn lập tức cùng với Tiêu Đại Nhi đến một hồi kịch liệt vui thích. Mặc dù hắn hiện tại bên người mỹ nữ như mây. Hơn nữa trong các nàng không ít khuôn mặt vóc người cũng không kém hơn Tiêu Đại Nhi. Có thể Tiêu Đại Nhi cho hắn cảm giác. Thủy chung là không đồng dạng như vậy. Cũng là dù ai cũng không cách nào thay thế đấy. Là ngươi. Một thanh âm cũng tại lúc này theo Đường Kim bên người truyền đến. Cái thanh âm này bên trong còn có phẫn nộ. Chính hồi vị đi cùng Tiêu Đại Nhi trong lúc đó tuyệt vời thời gian Đường Kim. Bị cái thanh âm này cắt đứt. Nhất thời cũng rất khó chịu đứng lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đôi nhìn có chút quen mắt nam nữ. Nam giống như hắn da vàng mắt đen. Mà nữ cũng cái ngoại quốc nữ hài. Hai người thoạt nhìn là đang chuẩn bị tiến Mỹ Đại Nhi khách sạn. Ánh mắt của ngươi còn không có mù quáng. Đường Kim rất không thoải mái nhìn kia nam nhân. Lúc này hắn cũng muốn nổi lên người kia là ai. Trước đó lần thứ nhất hắn và Zô đi máy bay đến New York thời gian. Tại trên máy bay gặp phải hai đôi lộn xộn đích tình lữ. Đều là người Hoa nam sinh rót cái ngoại quốc bạn gái. Mà đây là trong đó một đôi. Hơn nữa là cùng hắn từng có mâu thuẫn cái kia đúng. Nam gọi Trương Hàn. Nữ không biết là ai. Bất quá nghe nói là cái gì quốc hội nghị viên nữ nhi. Dơ. Cả. Mơ. Lần trước xuống phi cơ là ngươi chạy trốn nhanh. Lão tử vẫn tìm không được ngươi. Hiện tại ngươi nha còn dám kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết. Ngươi chờ ngồi tù đi. Nơi này là New York. Bất luận ngươi ở trong nước là ai. Tại đây lão tử đều có thể chỉnh chết ngươi. Trương Hàn nhìn Đường Kim nghiến răng nghiến lợi. Trước đó lần thứ nhất ánh mắt hắn bị cà phê nóng rồi đến. Tuy rằng mắt không mù. Lại đem hắn hù dọa cái chết khiếp. Mà hắn đem tất cả sự tình đều do tới rồi Đường Kim trên người. Chỉ là nhưng vẫn tìm không được Đường Kim. Hiện tại cư nhiên ở chỗ này gặp phải. Hắn tự nhiên là không muốn buông tha loại này cơ hội tốt. Không đợi Đường Kim nói. Trương Hàn liền dùng điểu ngữ đối với hắn cái kia bạn gái nói một nhóm lớn cái gì. Hơn phân nửa là muốn khiến hắn nhà này thế lợi hại bạn gái hỗ trợ chỉnh Đường Kim rồi. Đường Kim cũng không lại để ý tới Trương Hàn. Bởi vì hắn thấy một chiếc có chút quen thuộc Lincoln xe đứng tại cửa tiểu điếm. Cửa xe mở ra. Một cái yêu mị động nhân thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tóc tím. Tử nhãn. Váy tím. Cái kia một thân tử sắc. Là như vậy quen thuộc. Này trong nháy mắt. Đường Kim trong mắt chỉ có nàng. Chỉ có cái này phong hoa tuyệt đại tuyệt thế yêu nữ. Bốn phía thế giới tựa hồ hoàn toàn an tĩnh lại. Hắn tự động che đậy rồi những thứ khác tất cả. Chỉ là nhìn nàng. Nhìn nàng hướng hắn chậm rãi đến gần. Thẳng đến nàng cả người quăng vào rồi trong lòng ngực của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1557. Muốn cho ngươi hảo hảo nhìn ta. Tiểu nam nhân, nhớ ta không? Kiều Mỹ thanh âm từ trong lòng ngực truyền đến. Rốt cuộc đem Đường Kim giật mình tỉnh giấc. Mà cho đến giờ phút này, Đường Kim mới như là về tới trong hiện thực. Sau đó, hắn thì chăm chú ôm rồi trong lòng giai nhân. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hận không thể đem nàng cái kia mềm mại vòng eo bó buộc đoạn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Đường Kim biết, chính mình thật là muốn yêu nữ này rồi. Đặc biệt tại nhìn thấy nàng sau đó, hắn mới chính thức hiểu. Chính mình có bao nhiêu muốn nàng. Tiểu lão công kỳ thực, ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Tiêu Đại Nhi mềm mại đáng yêu thanh âm tại Đường Kim vang lên bên tai. Ôm ta vào đi thôi. Ta khẩn cấp muốn cho ngươi hảo hảo nhìn ta nữa nha. Đường Kim không chút do dự đem Tiêu Đại Nhi chặn ngang ôm lấy, rất nhanh hướng trong hotel đi đến. Cấp lão tử đứng lại. Gầm lên giận dữ làm mất đi Đường Kim phía sau truyền đến chính thị Trương Hàn. Hiện tại Trương Hàn là cái kia ước ao đố kỵ hận a. Này vương bát đản tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lần trước tại trên máy bay thấy chính là cái kia mỹ nữ tóc vàng thì đủ xinh đẹp có thể vứt hắn bạn gái mấy cái phố rồi. Nhưng bây giờ cái này quả thực đó là có thể vứt hắn bạn gái mấy năm ánh sáng khoảng cách a. Đường Kim cũng không quay đầu lại. Tay sau này vung lên. Trương Hàn liền bay ngược ra. Đổ bay ra hơn 10 mét xa. Mới trọng trọng ngã xuống đất. Mà hầu như cùng một thời gian. Bị Đường Kim ôm vào trong ngực Tiêu Đại Nhi cũng trở về quá mức. Hướng Trương Hàn cái kia bạn gái nhẹ nhàng cười. Nhanh chóng nói một câu cái gì. Mà cái kia vốn có dự định chạy về phía Trương Hàn ngoại quốc nữ hài. Trong lúc đó ngừng lại. Sau đó nhảy lên một chiếc xe, cấp tốc rời khỏi. Đại Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Kim không có nghe hiểu, thuận miệng hỏi một câu. Úp, ta khiến cô bé kia tự đổi lại bạn trai. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Tiểu nam nhân, chúng ta khoái thượng tầng đi thôi. Tiêu Đại Nhi lời này mới vừa nói xong, liền phát hiện mình đã xuất hiện trong phòng ngủ. Đường Kim rốt cuộc không muốn tiếp tục như vậy chậm rãi đi lên tầng. Trực tiếp thì thuấn di đến rồi mái nhà phòng tổng thống. Đã từng có vô số thứ. Đường Kim vừa thấy được Tiêu Đại Nhi. Thì lập tức xé nát của nàng váy tím. Tiến nhập thân thể của hắn. Nhưng lúc này đây. Đường Kim ôm Tiêu Đại Nhi đi tới phòng ngủ. Cũng không nhưng không có xé nát y phục của nàng. Ngược lại đem nàng lỏng rồi rời ra. Sau đó, hắn lui về sau rồi vài bước. Ngồi ở trên mép giường. Cứ như vậy nhìn Tiêu Đại Nhi. Nhìn cái này sớm đã thành như cây anh túc giống như tại hắn trong xương tủy lưu lại khắc sâu dấu vết xinh đẹp yêu nữ. Tiêu Đại Nhi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Nhẹ nhàng thư triển ngọc cánh tay. Sau đó, chậm rãi chuyển động thân thể. Cứ như vậy chậm rãi vòng vo ba vòng. Tựa hồ muốn khiến Đường Kim đem nàng xem được rõ ràng hơn một ít. Hiển nhiên, nàng đã biết. Đường Kim hiện tại nghĩ kỹ đẹp đi nàng. Đã hơn một năm rồi. Hắn đã hơn một năm chưa từng gặp qua nàng. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc gặp lại. Hắn muốn làm nhất đấy. Cũng không phải lập tức giữ lấy thân thể của hắn. Mà là muốn trước tỉ mỉ thưởng thức này thuộc về hắn tuyệt thế bảo bối. Đường Kim cứ như vậy ngồi ở mép giường. Lặng lặng nhìn Tiêu Đại Nhi tại nơi lộ ra được vẻ đẹp của nàng. Mặc dù hắn không nói gì. Nhưng Tiêu Đại Nhi tựa hồ hiểu ý nghĩ của hắn. Tại thong thả vòng vo vài vòng sau đó. Tiêu Đại Nhi ngừng lại. Sau đó dùng dị thường ưu nhã tư thế. Chậm rãi cởi ra của nàng tử sắc quần dài. Quần dài chậm rãi chảy xuống. Tiêu Đại Nhi trên người yêu mị nhưng cũng tiêu thất được không còn một mảnh. Cái loại này thánh khiết đến mức tận cùng khí chất. Tại lúc này xuất hiện tại trên người của nàng. Nàng tiếp tục chậm rãi giải trừ trên người ràng buộc. Thẳng đến trên người không đến sợi vải. Nàng cái kia không gì sánh được yêu mị thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhưng nàng cả người lại như cũ làm cho một loại thánh khiết cảm giác. Thiên đạo tiên ma bí quyết tiên nữ một mặt. Bị Tiêu Đại Nhi hiện tại biểu diễn đi ra. Nhưng mà cử động của nàng. Nhưng thế nào cũng không giống là cái thánh khiết tiên nữ. Nàng lại một lần nữa chậm rãi chuyển động thân thể mềm mại. Cánh tay ngọc thong thả xòe ra. Eo nhỏ nhắn thong thả giãy rua. Mông đẹp lắc nhẹ. Núi non khẽ run. Nàng hiện tại động tác. Giống như là một loại gì thường ưu mỹ mê người vũ đạo. Tiêu Đại Nhi vũ đạo tốc độ rất chậm. Có vẻ gì thường nhu trì hoãn. Nàng tựa hồ chính là cố ý dùng này nhu trì hoãn kỹ thuật nhảy. Đem nàng cái kia không gì sánh được mỹ lệ thân thể. Không hề quên triển lộ tại Đường Kim trước mắt. Hơn nữa, nàng muốn biểu diễn đấy. Không hề chỉ là thân thể của hắn. Hay là thân thể nàng xinh đẹp nhất một mặt. Nàng dùng này nhu trì hoãn và có tiết tấu kỹ thuật nhảy. Đem thân thể nàng từng cách bộ vị tối mê người xinh đẹp nhất một mặt. Đều không hề che lấp biểu hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim vẫn như cũ lặng lặng nhìn. Mà cả người hắn nhưng từ lâu say mê đi vào. Nhưng giờ khắc này. Rất kỳ diệu chính là. Thấy này gì thường mỹ lệ thân thể. Hắn cư nhiên không có rất mãnh liệt sinh lý dục vọng. Chỉ là có một loại rất mãnh liệt trên tâm lý dục vọng. Một loại phải đem trên đời này chân quý nhất bảo bối chiếm thành của mình dục vọng. Mà sau đó, hắn liền nhớ lại. Này chân bảo đã thuộc về hắn. Mà này, lại để cho hắn có một loại nói không nên lời thỏa mãn cùng tự hào. Thời gian ngay Tiêu Đại Nhi thư trì hoãn kỹ thuật nhảy cùng Đường Kim lặng lặng thưởng thức chung trôi đi. Lúc này Đường Kim, trong mắt chỉ có Tiêu Đại Nhi. Mà Tiêu Đại Nhi trong mắt, cũng chỉ có Đường Kim. Tựa hồ toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có rồi hai người bọn họ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Đại Nhi rốt cuộc đình chỉ biểu diễn chính mình. Bởi vì này một khắc, nàng đã đem nàng từng cách địa phương, đều dùng tối mê người tối mị hoặc phương thức bày ra quá. Tiểu lão công, xem đủ chưa? Tiêu Đại Nhi chậm rãi hướng Đường Kim đến gần. Thanh âm trong lúc đó trở nên yêu mị động nhân. Chỉ là nàng cả người lại như cũ vẫn duy trì cái kia thánh khiết khí chất. Làm cho một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Mà cái thanh âm này lại làm cho Đường Kim rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Hắn không nói gì. Nhưng rốt cuộc có động tác. Tìm tòi tay. Đã đem Tiêu Đại Nhi cấp kéo đi qua đây. Sau đó, hôn hướng về phía môi của nàng. Đường Kim hết sức chuyên chú hôn Tiêu Đại Nhi. Theo môi của nàng xuống phía dưới. Một tấc thốn hôn trên người nàng mỗi một chỗ da thịt. Mà hai tay của hắn cũng là một tấc thốn vuốt ve trên người nàng mỗi một tấc da thịt. Động tác của hắn rất cẩn thận. Một bộ dạng rất sợ làm hư này chân quý bảo bối bộ dạng. Giấu ở đáy lòng đích tình hỏa cũng rốt cuộc bắt đầu nóng cháy bốc cháy lên. Làm Đường Kim rốt cuộc hôn khắp Tiêu Đại Nhi trên người da thịt lúc, hắn đích tình hỏa đã thiêu đốt được gần như bắt đầu cuồng bạo. Mà Tiêu Đại Nhi lại như cũ vẫn duy trì thánh khiết thái độ. Nhưng chính là này cổ thánh khiết lại làm cho lúc này Đường Kim có một cổ cuồng bạo phá hư muốn. T. Đường Kim y phục trên người đột nhiên tự động trở nên nát bấy. Hắn cũng nữa đè nén không được nội tâm cuồng bạo dục vọng. Hai tay vững vàng cầm Tiêu Đại Nhi cái kia nhích lên mông ngọc. Hung hăng đụng phải đi vào. Cùng từng đã là rất nhiều lần như nhau. Đường Kim rốt cuộc lần thứ hai rơi vào mê loạn ham muốn trong. Cùng Tiêu Đại Nhi bắt đầu rồi điên cuồng dây dưa. Cái này Tây Anh túc bình thường yêu nữ. Tại giả dạng làm thánh khiết tiên nữ thời gian. Khiến động tác của hắn có vẻ càng thêm thô lỗ. Càng thêm khó có thể dừng lại. Không biết mệt mỏi dã rời cuồng hoan. Cũng không biết sằng co bao lâu. Tại Tiêu Đại Nhi trước mặt. Đường Kim sức chống cự vẫn là tương đương hữu hạn. Thế cho nên hắn thậm chí quên khiến Tiêu Đại Nhi thẩm vấn em vô chuyện tình. Thẳng đến trong lòng đột nhiên truyền đến một loại kỳ diệu cảm ứng. Mới khiến cho Đường Kim bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đơn giản là, loại cảm ứng này không phải đến từ chính Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung, mà là đến từ chính Tần Khinh Vũ cùng hắn ở giữa đặc thù tâm linh cảm ứng. Nói cách khác, Tần Khinh Vũ tại thử liên hệ hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01558. Ta càng ra thích cùng ngươi. Cho tới nay, Tần Khinh Vũ đều là Đường Kim dùng để chống lại Tiêu Đại Nhi mị lực linh đan diệu dược. Mỗi khi hắn hãm tại Tiêu Đại Nhi yêu mị trong vô pháp tự kềm chế lúc, chỉ nếu muốn khởi Tần Khinh Vũ, thường thường là có thể tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại là, khi hắn cùng với Tiêu Đại Nhi lúc, thường thường liên Tần Khinh Vũ cũng nhớ không nổi tới. Trên thực tế, hắn căn bản nhớ không nổi bất luận kẻ nào. Liên hắn vừa tìm được mẫu thân, tựa hồ cũng tạm thời bị hắn cấp quên mất rồi. Tử Anh túc tên, dù sao cũng là danh bất hư truyền. Năm đó Tiêu Đại Nhi còn không có hoàn toàn tu luyện thành thiên đạo tiên ma bí quyết lúc, thì giống như Tây Anh túc bình thường, khiến từng gặp qua nam nhân của nàng đều trung thân khó quên. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Còn đối với Đường Kim mà nói, hắn càng được chứng kiến Tiêu Đại Nhi tối yêu mị tối mê người một mặt. Tự nhiên càng thêm dễ vì nàng trầm mê. Bất quá, hiện tại, Tần Khinh Vũ đột nhiên chủ động liên hệ Đường Kim. Nhưng vẫn là khiến Đường Kim lần thứ hai tỉnh táo lại. Mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng Đường Kim cũng không có buông ra Tiêu Đại Nhi. Vẫn như cũ cùng nàng chặt chẽ dây dưa cùng nhau. Chỉ bất quá tạm thời đình chỉ động tác. Mà cùng lúc đó, hắn bắt đầu đi qua tâm linh cảm ứng liên hệ Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi tìm ta sao? Đường Kim ở trong lòng dò hỏi. Đường Kim, Hoa Hoa hình như ra điểm vấn đề, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi có cần phải tới nhìn một chút? Tần Khinh Vũ ôn nhu động nhân thanh âm theo đáy lòng truyền đến. Tốt, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta rất nhanh thì tiến đến. Đường Kim rốt cuộc triệt để thanh tỉnh. Chặt đứt cùng Tần Khinh Vũ cảm ứng. Đường Kim có chút không muốn rời khỏi Tiêu Đại Nhi cái kia vẫn như cũ khiến hắn điên cuồng thân thể. Song song nói với nàng. Đại Nhi, mặc quần áo tử tế. Ta có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ. Biết rồi, tiểu lão công. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng nhảy. Trần như nhộng rơi vào bên giường. Vung tay lên. Nàng tựu thành rồi trong đó y nữ lang. Lại vung tay lên. Cái kia một thân tử sắc quần dài đã đem nàng hoàn mỹ thân thể bao trùm. Đường Kim cũng bằng tốc độ nhanh mặc quần áo tử tế. sau đó thì ôm Tiêu Đại Nhi trực tiếp tiêu thất. Đi tới cái kia cái gọi là trong thiên đường. Sau đó, hắn thì thấy được cái kia hấp hối thiên sứ. Êm rộn. Đại Nhi, nơi này có ăn chút gì đấy? Ngươi cho nàng ăn vài thứ. Đừng làm cho nàng chết đói. Sau đó, đem nàng biết đến sở hữu bí mật đều cho ta hỏi lên. Đường Kim Khai báo Tiêu Đại Nhi một câu, ta sẽ chờ trở lại ở đây tìm ngươi. Nơi tiểu nam nhân, ngươi yên tâm đi, ở đây sao cho ta là được. Tiêu Đại Nhi tự nhiên cười nói. Được rồi. Đại Nhi, ngươi ở nơi này hẳn là không có cách nào khác sử dụng chân khí. Nhưng của ngươi mỹ thuật hẳn là còn có thể sử dụng. Đường Kim nhiều dặn rồi một câu, sau đó rồi rời đi cách này thiên đường, đi tới thiên đạo trong tiên cảnh. Thiên đạo tiên cảnh lúc này chính thì mặt trời đỏ cao chiếu. Bất quá bây giờ to như vậy thiên đạo tiên cảnh, hơi có vẻ quạnh quẽ. Theo Tống Oanh rời khỏi, Băng Xương tỉ muội rời khỏi, hiện tại toàn bộ thiên đạo tiên cảnh cũng thì Tần Khinh Vũ cùng Băng Di Diệp Tử Vận Lạc Phi Phi bốn người này. Băng Di Diệp Tử Vận Lạc Phi Phi lúc này nhưng còn đang đả tỏa tu luyện. Tần Khinh Vũ hiển nhiên là bị Hoa Hoa kinh động, tạm thời đình chỉ tu luyện. Trên thực tế, Tần Khinh Vũ lúc này đang đứng tại nơi tỏa dược liệu núi bên cạnh, mà Hoa Hoa thì ghé vào một gốc cây dược liệu thượng, tựa hồ đang ở hút cái kia căn dược liệu. Bởi vì cái kia căn trắng kiện dược liệu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống phía dưới. Khinh Vũ tỉ tỉ, Hoa Hoa lúc nào ăn mấy thứ này rồi hả? Đường Kim đứng ở Tần Khinh Vũ bên người, có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn xác thực là lần đầu tiên thấy Hoa Hoa uống thuốc tài. Tuy rằng hắn đã nhìn ra đó là một gốc cây kịch độc dược liệu. Vấn đề là, trước đây Hoa Hoa chỉ ăn người sống trên người độc tố cùng trên thân động vật độc tố A. Lúc nào liên dược liệu loại thực vật này mặt trên độc tố cũng bắt đầu ăn đâu? Ta cũng không biết. Vừa không biết vì sao, Hoa Hoa chính mình thì bay đến ở đây đến ăn cái này rồi. Ta thử hỏi hắn, hắn cũng không đáp lại. Ta lo lắng hắn gặp chuyện không may, cho nên mới cho ngươi đến xem. Tần Khinh Vũ mỹ lệ trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Hoa Hoa, ngươi đang làm cái gì? Đường Kim bắt đầu liên hệ Hoa Hoa. Đáng tiếc, Hoa Hoa lúc này liên hắn cũng không để ý tới. Là ở chỗ này liên tục hút có độc dược liệu. Rất nhanh, một gốc cây có độc dược liệu đã bị hắn hút được sạch sẽ. Mà hắn lại lập tức bay về phía tiếp theo cây có độc dược liệu. Tiếp tục bắt đầu hút đứng lên. Hoa Hoa đây là bị đói rồi hả? Đường Kim có chút buồn bực. Có thể là đi, ta đã sớm không có cách nào khác cho nó cung cấp ăn rồi. Tần Khinh Vũ có chút không tốt lắm ý tứ bộ dạng, ta cho rằng hắn hiện tại không cần ăn có độc gì đó nữa nha. Chỉ là thoạt nhìn, không nên chỉ là bị đói bộ dạng, trước đây Hoa Hoa chưa bao giờ ăn vật như vậy. Đường Kim có chút khó hiểu. Sau đó lại lắc đầu. Quên đi. Khinh Vũ tỉ tỉ, mặc kệ hắn, để hắn ăn đi. Chờ hắn ăn no rồi, chúng ta hẳn là cũng biết hắn vì sao như vậy. Nơ cũng chỉ có thể như vậy. Tần Khinh Vũ gật đầu. Như vậy đi, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Chờ hắn ăn xong rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta cùng ngươi cùng nhau chờ Hoa Hoa ăn xong đi. Đường Kim ảo thuật dường như làm ra một cái sofa, đặt ở bên cạnh. Sau đó gọi Tần Khinh Vũ ngồi xuống. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta ngồi chậm rãi các loại. Ngô, được rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Không cần, hiện tại ta hình như cũng không thế nào cần ăn cái gì. Tần Khinh Vũ lắc đầu, có chút ưu nhã ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn Đường Kim. Được rồi. Đường Kim, ngươi bây giờ thong thả sao? Hoàn hảo, không tính bề bộn nhiều việc. Đường Kim hồi đáp. Ngươi nếu là bận rộn lời mà nói, hay là đi bận rộn chuyện của ngươi đi, nơi này có ta nhìn là được. Tần Khinh Vũ mỉm cười, ngươi phải có không, nhiều bồi bồi giao giao cũng được. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta càng ra thích cùng ngươi. Đường Kim cơ hồ là vô ý thức đã nói ra những lời này. Mà những lời này vừa nói xong, hai người đều trầm mặc. Bầu không khí thoáng cái tựa hồ trở nên có chút gì dạng đứng lên. Mà trong không khí, tựa hồ cũng mơ hồ nhiều hơn một chút khác khí tức. Tần Khinh Vũ nhìn Hoa Hoa, ánh mắt lại tựa hồ như có chút phiêu hốt. Có một số việc nàng đã sớm hiểu. Hơn nữa, không chỉ là nàng hiểu, Đường Kim bên cạnh rất nhiều người đều hiểu. Nhưng tất cả mọi người rất có ăn ý, không có chọn phá. Nàng cũng một mực làm bộ không biết. Bởi vì này sự kiện vốn có không thể làm rõ. Chỉ là nàng nhưng bây giờ phát hiện Đường Kim tựa hồ muốn làm rõ rồi. Điều này làm cho nàng tim đập đột nhiên trong lúc đó nhanh hơn rất nhiều. Nếu là hắn thực sự đem sự tình làm rõ rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? 4 năm rồi, nàng vẫn không thể nào nghĩ ra một cái ý kiến hay. Nàng một lần hy vọng, hắn vẫn không dám mở miệng. Nói vậy, nàng có thể vẫn làm bộ không biết. Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ, hắn vừa vô ý thức nói ra câu nói kia, nhưng tuyệt không hối hận. Hắn thậm chí càng muốn xóa cùng cái kia hai chữ. Nói thẳng hắn càng ra thích nàng. Chỉ là ngay một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi Tần Khinh Vũ khẩn trương. Cảm thấy tim đập của nàng gia tốc. Cũng cảm thấy của nàng làm khó. Thậm chí vẫn còn cảm thấy của nàng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01559. Đều là kẻ bất lực. Đúng vậy, sợ. Tần Khinh Vũ thật sự có chút sợ. Bởi vì nàng vẫn rất sợ chuyện này đến. Có một số việc một ngày giải thích, đối với nàng mà nói chính là tai nạn tính đấy. Nàng rất có thể hội mất đi nữ nhi, cũng sẽ mất đi Đường Kim. Bây giờ nhìn từ gần như hoàn mỹ tất cả, đều có thể lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà này, không phải nàng nghĩ thấy đấy, cũng là nàng không muốn thừa nhận đấy. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường Kim thanh âm lần thứ hai tại Tần Khinh Vũ vang lên bên tai, khiến Tần Khinh Vũ tâm thoáng cái nhắc tới rồi cổ họng. Nàng rất sợ một giây sau, liền theo Đường Kim trong miệng nghe được nàng không nhất dám nghe nói. Bất quá một giây sau, Tần Khinh Vũ nhưng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nghe được Đường Kim theo như lời nói là: ta tìm được mẹ ta rồi. Thở dài một hơi đồng thời, Tần Khinh Vũ lại lập tức có chút ngoài ý muốn. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Đường Kim, trên mặt đẹp có chút mừng rỡ. Đường Kim, ngươi tìm được mẹ ngươi rồi hả? Này thật sự là quá tốt, mẹ ngươi có khỏe không? Nàng quá khứ đích 20 năm trôi qua không tốt lắm. Bất quá, sau đó ta sẽ nhượng cho nàng trôi qua rất tốt đấy. Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ, vẻ mặt rất chân thành. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta biết ngươi cũng từng trôi qua không tốt lắm. Thế nhưng ngươi tin tưởng ta, sau đó ngươi hội vẫn trôi qua rất tốt, rất vui vẻ đấy. Ngươi cũng không cần bởi vì bất cứ chuyện gì làm khó, lại càng không dùng sợ. Ta sẽ không để cho ngươi sợ đấy. Đúng vậy, Đường Kim sẽ không để cho Tần Khinh Vũ sợ, cũng không muốn làm cho nàng sợ. Đối với Đường Kim mà nói, Tần Khinh Vũ thủy chung là rất đặc biệt đấy. Mặc dù là cùng khiến hắn vừa thấy động tâm Hỏa Mân Côi so sánh với, Tần Khinh Vũ cũng có vẻ càng thêm đặc biệt. Tại đối mặt Hỏa Mân Côi thời gian, hắn có thể không kiêng nể gì cả đùa giỡn, thậm chí còn có thể bán ép buộc truy cầu nàng. Nhưng đối với Tần Khinh Vũ, hắn vô pháp làm như vậy. Đường Kim, kỳ thực ta chỉ hy vọng ngươi cùng Giao Giao có thể hài lòng. Nếu là có thể xem lại các ngươi hài lòng ở cùng nhau, ta cũng yên lòng rồi. Tần Khinh Vũ dùng mềm nhẹ ngữ khí nói rằng, kỳ thực ngốc nữ đã gặp mẹ của ta rồi, hơn nữa mẹ của ta vẫn còn rất thích nàng. Đường Kim trong giọng nói mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Lập tức hắn thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Được rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ, Kỳ thực có chuyện ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Ta đã sớm tìm được sư phụ ta rồi. Ngươi tìm được sư phụ của ngươi rồi hả? Tần Khinh Vũ lại là ngẩn ra, hắn thực sự không chết. Sư phụ vốn là không chết đấy, bất quá bây giờ, hắn hãy cùng chết rồi không sai biệt lắm. Đường Kim trong giọng nói mơ hồ có chút thất lạc. Nếu đã mở miệng, hắn cũng sẽ không giấu riêng đem hắn sư phụ Đường Môn hiện huống nói cho Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ vẻ mặt có chút suy sụp đứng lên. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói rằng, sư phụ ngươi là người tốt, một cái chân chính nam tử hán. Đáng tiếc, giống ta sư phụ tốt như vậy nhân, là khó có thể có kết quả tốt đấy. Đường Kim nói thật nhỏ, cũng may hắn có ta cái này hay đồ đệ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống hắn đấy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được đấy. Tần Khinh Vũ gật đầu. Ta cũng tin tưởng. Đường Kim thanh âm mơ hồ có chút dị dạng đứng lên, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, luôn luôn có thể làm được đấy. Tần Khinh Vũ không nói gì. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Đường Kim những lời này bên trong có khác sở chỉ. Hoa hoa thật là có thể ăn a. Đường Kim lúc này nhẹ nhàng cảm khái một câu. Đúng vậy a, cũng không biết hắn lúc nào có thể ăn no. Tần Khinh Vũ vô ý thức tiếp một câu nói. Khinh Vũ tỉ tỉ, vốn có ta nghĩ vẫn cùng ngươi chờ hoa hoa ăn xong đấy. Bất quá, ta nên trở về ra rồi. Mẹ của ta khả năng có chút bận tâm ta. Đường Kim đứng lên, Khinh Vũ tỉ tỉ, chờ hoa hoa ăn xong rồi, nhớ kỹ nói cho ta biết. Tốt, Tần Khinh Vũ lên tiếng. Sau đó, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Tần Khinh Vũ ngồi ở trên ghế sofa, kinh ngạc nhìn cách đó không xa đang ở nỗ lực ăn cái gì hoa hoa. Tâm thần nhất thời có chút hoảng hốt đứng lên. Mà giờ khắc này, rời khỏi thiên đạo tiên cảnh Đường Kim, cũng không có lập tức trở lại thiên phủ Đường ra, cũng không có đi trong thiên đường tìm Tiêu Đại Nhi, mà là đi tới tiên giới. Nói cho đúng, là tới rồi tiên giới băng cung trong. Băng cung mặc dù đang tiên giới không có trường kỳ dừng lại ở một chỗ, nhưng Đường Kim lại biết hàn băng tại nơi nào, băng cung ngay chỗ. Chỉ là Đường Kim tuy rằng đi tới băng cung, cũng không có ngay lập tức đi tìm hàn băng, mà là đi tới băng cung bên trong một chỗ mật thất. Mà cái này trong mật thất chính thì hắn sư phụ Đường Môn chỗ ở. Đường Môn vẫn như cũ bị băng phong ở nơi này, cùng trước đây vừa bị băng phong thời gian không có bất kỳ khác nhau. Đường Kim cứ như vậy đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn bị băng phong lên Đường Môn, không nói gì, cũng không có làm bất luận cái gì động tác. Ngươi thế nào lúc này tới? Một cái có chút kinh ngạc rồi lại có chút không vui thanh âm theo Đường Kim phía sau truyền đến. Không cần quay đầu lại, Đường Kim cũng biết người chính là Hàn Băng. Hiện tại chỗ ngồi này băng cung, quả thực giống như là Hàn Băng thân thể một bộ phận. Ở đây tất cả đồng tính, Hàn Băng đều có thể trước tiên biết. Cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này, Hàn Băng cũng tự nhiên lập tức sẽ biết. Huống chi hắn và Hàn Băng trong lúc đó còn có đồng tâm khóa tương liên. Đối với hắn đến, Hàn Băng dĩ nhiên là lại càng dễ cảm giác được. Đường Kim không nói gì, chỉ là nhưng thả tâm thần, khiến Hàn Băng có thể tự nhiên hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ tất cả. Tần Khinh Vũ đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu. Hàn Băng mơ hồ có chút tức giận bộ dạng. Kỳ thực ta cũng không hiểu nàng vì sao đối với ta trọng yếu như vậy. Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Hắn xoay người, liền thấy Hàn Băng vừa gỡ xuống cái khăn che mặt, đem nàng cái kia xinh đẹp vô song khuôn mặt hiển lộ ra đến. Tựa hồ minh bạch Hàn Băng ý tứ, Đường Kim tiếp tục nói. Kỳ thực, Khinh Vũ tỷ tỷ thực sự đối với ngươi xinh đẹp. Vóc người cũng so ngươi kém một ít. Thậm chí nàng tại khí chất thượng cũng không bằng ngươi cao quý. Càng không có ngươi cường đại như vậy. Theo từng cái phương diện mà nói, nàng xác thực đều so ngươi kém một ít. Chỉ là ta thực sự rất thích nàng. Tại Hàn Băng trước mặt, Đường Kim không cần giấu riêng. Bởi vì Hàn Băng đã sớm biết hắn quá khứ đích tất cả. bao quát hắn đối với Tần Khinh Vũ cái chủng loại kia tâm tư. Thậm chí bao quát hắn đối với Hàn Băng cách nhìn. Hàn Băng đều là rõ ràng. Ngươi đã như vậy thích nàng, cái kia cần gì phải vẫn còn cố kỵ sư phụ của ngươi đâu. Hàn Băng tức giận nói. Ngươi luôn luôn làm cái gì đều không hề cố kỵ đấy. Thậm chí ngay cả nàng là ngươi vị hôn thê mẹ đều không để ý. Để làm chi còn muốn quan tâm sư phụ của ngươi. Khả năng hầu như từng cách biết Đường Kim đối với Tần Khinh Vũ có suy nghĩ nhân. Đều cho rằng Đường Kim là ở cố kỵ Tần Thủy sao. Có thể Hàn Băng cũng hiểu được. Kỳ thực cho tới nay, Đường Kim cố kỵ đấy là hắn sư phụ. Bởi vì hắn vẫn cũng biết, hắn sư phụ thích Tần Khinh Vũ. Hơn nữa là phi thường thích cái chủng loại kia. Chẳng lẽ lại sư phụ của ngươi tỉnh lại sau đó, ngươi còn muốn đem Tần Khinh Vũ tặng cho hắn? Hàn Băng có chút châm chọc nhìn Đường Kim. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Tại nữ nhân trong mắt, nhượng suất chính mình nữ nhân nam nhân đều là kẻ bất lực. Đại khối băng, ngươi có phải hay không cần ăn đòn rồi hả? Đường Kim trừng mắt Hàn Băng, ngữ khí có chút không vui, ta là cái loại người này sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01560. Tiểu băng nguyên có thể ngoại lệ sao? Vậy ngươi sợ cái gì? Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì ta vẫn chưa kịp nói cho sư phụ, ta nghĩ muốn cướp đi giấc mộng của hắn giữa tình nhân. Đường Kim quay đầu nhìn Khắc Băng bên trong đường môn. Chậm rãi nói rằng, nếu có hướng một ngày hắn tỉnh lại, lại phát hiện ta tại hắn trong lúc bất chi bất giác đem hắn tình nhân trong mộng đoạt đi rồi. Tuy rằng ta biết hắn sẽ không trách ta, bởi vì ta này trên thực tế suốt cuộc giúp hắn hoàn thành hắn không có khả năng hoàn thành nguyện vọng. Nhưng ta còn là hẳn là trước hết để cho hắn biết. Vạn nhất sư phụ của ngươi sẽ không sống lại nữa nha. Hàn Băng tức giận nói. Đại khối băng, đừng chủ sư phụ ta, hắn biết sống lại đấy. Đường Kim nhìn phong hoa tuyệt đại Hàn Băng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ chính mồm nói cho hắn biết. Hắn đuổi không kịp tình nhân trong mộng, ta sẽ đuổi theo. Đầu óc ngươi có bệnh. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Sau đó xoay người đang muốn đi. Chỉ là nàng mới vừa bán ra một bước, cũng cảm giác eo nhỏ nhắn căng thẳng. Cũng Đường Kim đã từ phía sau ôm nàng. Đại khối băng, hiện tại thế nhưng buổi tối, ngươi không cảm thấy hẳn là hảo hảo bồi cùng ngươi lão công sao? Đường Kim thủ đoạn từ phía sau chụp lên rồi Hàn Băng cao vót bộ vị, song song đem môi ghé vào nàng bên tai, nhẹ nhàng nói rằng, cho ngươi Tần Khinh Vũ cùng ngươi đi. Hàn Băng tức giận nói, chỉ là lời này nghe tựa hồ có như vậy một chút đố kỵ. Đường Kim hơi cố sức lôi kéo, đem Hàn Băng thân thể vòng vo qua đây. Đại khối băng lão bà, ta hiện tại cũng chỉ muốn ngươi. Đường Kim nhìn chằm chằm Hàn Băng khuôn mặt nói thật nhỏ, sau đó thì hôn hướng về phía môi anh đào của nàng. Hàn Băng lại đem mặt đã từ biệt quá khứ, cũng làm cho Đường Kim thoáng cái hôn vào trên gương mặt của nàng. Đừng coi ta là thành Tần Khinh Vũ vật thay thế. Hàn Băng thanh âm có chút lạnh mạc. Đại khối băng, ngươi đừng choáng váng, ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ căn bản không phải cùng một cái loại hình đấy. Đường Kim thấp giọng nói một câu, sau đó lại thứ hôn hướng Hàn Băng môi anh đào. Hàn Băng lại lần nữa quay sang, ngữ khí lạnh hơn, ngươi là nói ta không có tư cách thay thế nàng. Ta là nói ngươi không cần đi thay thế nàng. Hơn nữa, cùng Khinh Vũ tỉ tỉ như nhau, ngươi cũng là không ai có thể thay thế đấy. Mặc dù là tiểu băng nguyên cũng không được. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, đón lần thứ ba hôn hướng về phía Hàn Băng môi. Đừng có ý đồ với Tuyết Liên. Hàn Băng có chút tức giận nói một câu, nhưng lúc này đây, nàng trung quy không có lại trốn, khiến Đường Kim hôn vừa vặn. Mà cùng một thời gian, Đường Kim cùng Hàn Băng cũng thay đổi cách địa phương. Cũng Hàn Băng chủ động mang theo Đường Kim thuấn phi đến rồi băng cung một chỗ khác. Thì ra là Hàn Băng chuyên trúc trong tẩm cung. Đường Kim có chút ôn nhu hôn Hàn Băng môi anh đào. Môi của nàng cùng tên của nàng như nhau. Không chỉ là lạnh lẽo, mà là một loại băng lãnh. Nhưng cuối cùng băng lãnh rồi lại rất mềm mại. Này mềm mại băng lãnh, khiến Đường Kim có thể cảm giác được một loại bất đồng tư vị. Cùng hôn Tống Oanh thời gian có chút tương tự, nhưng lại có nhiều hơn bất đồng. Hàn Băng cũng không có Tống Oanh nhiệt tình như vậy, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải như vậy băng lãnh. Lúc này, nàng đang dùng nàng cái kia đã được cho Thảo Ký xảo đáp lại đi Đường Kim hôn môi. Trước đó lần thứ nhất, hai người tại thiên đạo trong tiên cảnh vui thích mấy ngày đêm. Ngay lúc đó Hàn Băng thì biểu hiện ra một loại khiến Đường Kim hoàn toàn không ngờ rằng nhiệt tình. Mà Hàn Băng có chút kỹ xảo, đã ở những ngày kia ban đêm chiếm được rất tốt sen đúc. Từng đã là Hàn Băng được vinh dự tiên môn đệ nhất mỹ nữ. Mà bây giờ, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, nói nàng là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, kỳ thực đồng dạng cũng không quá đáng. Chỉ là sợ rằng cũng không ngờ được, cái này trường kỳ lụa trắng che mặt băng sơn tiên tử, kỳ thực cũng có mặt khác. Lời lẽ quấn giao, trong lúc bất chi bất giác, hai người trên người che lấp cũng đều tiêu thất. Hàn Băng cái kia không hề tì vết nào băng cơ ngọc cốt, cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Sau đó, hai người liền ngã xuống giống như thủy tinh bình thường xe trượt tuyết thượng. Vị này hiện tại tiên giới đệ nhất mỹ nữ, cũng lần thứ hai bị Đường Kim hoàn toàn xâm nhập, thỏa thích giữ lấy. Một đêm này, Hàn Băng so Đường Kim dự liệu còn muốn nhiệt tình, còn muốn chủ động. Không biết có phải hay không là tại cùng Tần Khinh Vũ phân cao thấp. Hàn Băng hữu ý vô ý đem nàng xinh đẹp nhất mê người một mặt đều hoàn toàn triển lộ tại Đường Kim trước mặt. Mà nàng cái kia mặc dù nhiệt tình lại như cũ vẫn duy trì băng sơn tiên nữ mâu thuẫn một mặt. Nhưng càng kích phát ra Đường Kim mãnh liệt hơn chinh phục cảm, cũng làm cho Đường Kim được cực đại thỏa mãn cùng sung sướng. Mà một đêm này, Đường Kim cũng thực sự quên những người khác. Đã quên Tần Khinh Vũ, đã quên Tiêu Đại Nhi, đã quên những thứ khác tất cả. Một đêm này, hai người cũng không có song tu, cũng chỉ là tiến hành nguyên thủy nhất nam nữ hoan ái. Một đêm chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Thẳng đến lúc sáng sớm, trận này chiến đấu mới tính kết thúc. Hàn Băng nằm ở Đường Kim trong lòng, tùy ý Đường Kim vẫn như cũ yêu thích không buông tay vuốt vuốt của nàng thánh khiết cao phong. Mặc dù là vừa kinh qua một buổi tối vui thích, nàng cái kia xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ nhìn không thấy nửa điểm đỏ ửng, làm cho cảm giác vẫn là một loại thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng. Ngươi nên trở về ra rồi. Một lát sau, Hàn Băng rốt cuộc mở miệng, thanh âm của nàng vẫn còn có chút lãnh. Vốn lấy Đường Kim đối với nàng rất hiểu rõ, biết nàng giọng điệu này kỳ thực đã cũng coi là ôn nhu. Đại khối băng lão bà, ta thật có chút luyến tiếc rời khỏi ngươi đâu. Đường Kim hai tay liên tục động tác, khiến Hàn Băng cái kia mỹ lệ vô hạ ngọn núi biến ảo ra các loại càng mỹ lệ hình dạng. Ngươi sau đó cũng không phải không thể tới. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng, chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một việc, ngươi tự tùy lúc cũng có thể tới tìm ta. Chuyện gì? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng cũng tại nói thầm, thì là hắn không có nhớ kỹ, cũng có thể tùy thời tìm đến cái này đại khối băng lão bà. Cùng với ta thời gian, không nên muốn nữ nhân khác. Hàn Băng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Đường Kim lại có thể cảm giác được của nàng chăm chú. Bằng không, sau đó đừng nghĩ gặp mặt ta. Nói xong lời này, Hàn Băng liền đột nhiên theo Đường Kim trong lòng tiêu thất. Một giây sau, nàng cũng đã quần áo nón nảy chỉnh tề đứng ở bên giường, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Minh Lung có thể ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, Hàn Băng liền từ Đường Kim trong tầm mắt tiêu thất. Tiểu Băng Nguyên có thể ngoại lệ sao? Đường Kim âm thầm nói thầm, nhưng cũng không có thật hỏi Hàn Băng vấn đề này. Hắn muốn thật hỏi, phỏng chừng đại khối băng lại muốn sinh khí. Đường Kim rất nhanh rồi rời đi cái kia băng lãnh xe trượt tuyết. Đại khối băng đã không ở trên giường, lại nằm ở đây thì nửa điểm cũng chưa nói tới thư thái. Mặc quần áo tử tế, Đường Kim lẩm bẩm là nên về nhà. Bất quá, tại về nhà trước, Đường Kim nhưng còn cần đi trước một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim liền theo băng cung bên trong tiêu thất, xuất hiện tại nơi cái gọi là trong thiên đường. Trong thiên đường có một cái đã đọa lạc thiên sứ, còn có dụ dỗ thiên sứ đọa lạc ác ma. Thiên sứ rất đẹp, ác ma càng mê người. Mà giờ khắc này, ác ma đang theo Đường Kim quyến rũ mà cười cười. Tiểu nam nhân, ta đã thành công hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ a, nàng cái gì đều nói với ta a. Tiêu Đại Nhi trong giọng nói có một tia tranh công mùi vị. Đại Nhi, vậy ngươi biết thánh điện những người đó đều đi nơi nào sao? Đường Kim liền vội vàng hỏi.